kế hoạch thủy triều đỏ là tâm huyết mấy chục năm của phụ thân, đệ tử là con gái ông ấy. Trong lúc vô tình phát hiện, Lý Diệu thản nhiên nói, ngươi cũng đã nói, phụ thân ngươi là một cỗ máy vô tình vô nghĩa, một kiêu hùng không hơn không kém. Ngươi cảm thấy, hắn đối với cốt nhục thân tình loại chuyện này, lại để ý bao nhiêu chứ? Huống chi, ngươi còn giết chết mẹ kế, người vợ hắn yêu thương nhất, lại làm ra lượng lớn chuyện tổn hại, ích lợi Kim Ô Quốc. Thậm chí, còn âm thầm tính kế muốn giết chết hắn. Những việc này, hắn biết hết. Nhưng hắn thế mà lại chưa quân pháp bất vị thân, thậm chí còn thả lỏng cảnh giác. Để ngươi tìm hiểu được chân tướng kế hoạch thủy triều đỏ, ngươi không cảm thấy rất quỷ dị, rất đáng ngờ sao? Trán Kim Tâm Nguyệt toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu như là có hai con dao giải phẫu sắc bén đang cắt. Cô không tự chủ được run lên, lẩm bẩm, sư tôn nói rất đúng, cẩn thận nghĩ, chuyện này quả thực rất kỳ quái, lấy tính cách cùng mưu lược của cha đệ tử. Sao có khả năng để kế hoạch mấu chốt nhất bị đệ tử đứa con gái kiệt ngạo bất tuân, dã tâm bừng bừng này biết không đơn giản là ngươi? Lý Diệu bình tĩnh nói, trên thực tế, mấy năm gần đây, phụ thân ngươi vì khuyên bảo các bộ tộc cùng nhau thực thi kế hoạch thủy triều đỏ, không tránh khỏi đem bộ phận nội dung của kế hoạch đều tiết lộ cho các cường giả kia biết, cho nên ở trong tầng cao nhất của huyết yêu giới, kế hoạch thủy triều đỏ căn bản không tính là bí mật gì quá lớn. Một kế hoạch lấy bí ẩn làm cơ sở, ở trước khi thực thi nhiều năm, đã bị nhiều người như vậy biết, thật sự được không? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kim Tâm Nguyệt liên tục hít sâu mười mấy lần, cũng không thể khống chế răng của mình, không cắn vào lưỡi, thở dốc nói, sư tôn là nói, đệ tử phát hiện kế hoạch thủy triều đỏ là phụ thân cố ý để đệ tử phát hiện, mà đây cũng không phải kế hoạch thủy triều đỏ thật sự, chỉ là một tầng ngụy trang khác. Lý Diệu hỏi ngược lại, người không cảm thấy lấy thống soái vạn yêu liên quân, lãnh tụ trên danh nghĩa huyết yêu giới mà nói, kế hoạch thủy triều đỏ này không khỏi quá đơn giản thô bạo, thậm chí là quá ngây thơ một chút sao? Bộ ngực Kim Tâm Nguyệt nhanh chóng phập phồng, ánh mắt cũng có chút tàn giã, lẩm bẩm, phụ thân thế mà lừa mọi người sao? Vậy kế hoạch thủy triều đỏ thật sự rốt cuộc là cái gì? Sư tôn lại là làm sao mà biết được? Có tích tắc, Kim Tâm Nguyệt quả thực muốn hoài nghi, sư tôn cùng phụ thân của mình căn bản là cùng một hội. Lý Diệu khoanh chân ngồi, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương, giảm bớt đầu óc bởi vì vận chuyển tốc độ cao mà sinh ra áp lực như vụ nổ, bình tĩnh phân tích. Vì phá giải kế hoạch thủy triều đỏ, ta luôn luôn tự hỏi một vấn đề, đó là vạn yêu liên quân mấy chục vạn, hơn trăm vạn, rốt cuộc phải truyền tống đến nội địa tinh diệu liên bang như thế nào? Thiên nguyên giới và huyết yêu giới đang trong dung hợp, như là hai quả trứng gà chậm rãi va vào nhau, mà u ám tuyệt vực chính là điểm tiếp xúc hai quả trứng gà xảy ra va chạm, đã bị chèn vỡ, vỏ trứng nơi này căn bản vỡ rồi, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng bên trong tự nhiên có thể tự do lưu thông, cho nên từ u ám tuyệt vực liền tương đối dễ dàng truyền tống, thậm chí cũng không cần thi pháp, đã có thể sinh ra lỗ run thiên nhiên cực kỳ ổn định. Nhưng sau khi thông qua lỗ run u ám tuyệt vực, đối mặt là đại hoang mênh mông bát ngát, áp lực đối với kiếp tế kiếp viện hậu cần cực lớn. Sau trận chiến Bình Minh, thành trấn nhân tộc trên đại hoang đều bị chủ động vứt bỏ, mọi người đều di chuyển đến phía sau ải cự nhận, cho dù vạn yêu liên quân muốn đốt giết đánh cướp cũng tìm không thấy con mồi, cho nên từ con đường này tiến quân là không thể thực hiện được. Mặc dù huyết yêu rời dốc toàn bộ lực lượng cũng là chịu chết vô ích, phụ thân ngươi chỉ có thể đi lối tắt khác. Nhìn từ mặt ngoài, hắn tìm là lỗ run bí mật năm đó đông cực yêu quốc mở, muốn từ đường nhỏ phía sau liên bang vụng trộm thẩm thấu vào. Kim Tâm Nguyệt khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, chẳng lẽ không đúng? Lý Diệu nói, có đúng không? Phân tích một phen là biết. Thứ nhất, năm đó đông cực yêu quốc mở lỗ run bí mật này là vì để số rất ít quý tộc lưu vong đến huyết yêu giới, vậy quy mô lỗ run này lại sẽ lớn bao nhiêu, ổn định bao nhiêu, để mấy ngàn mấy vạn quý tộc ở trong mấy năm thời gian từng nhóm lưu vong đến huyết yêu giới là một chuyện, để mấy chục vạn hơn trăm vạn quân, đội trang bị đến tận răng, có được trang bị chiến tranh cỡ lớn, ngay lập tức truyền tống đến Thiên Nguyên giới. Lại là một câu chuyện khác, Đông Cực yêu quốc ngày xưa, thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, bằng không sẽ không bị Tinh Diệu Liên bang tiêu diệt. Ở lúc bất bình, bọn họ thật sự có thể mở một cái lỗ run quy mô to lớn như thế sao? Mà lỗ run này sẽ ổn định đến loại trình độ này? Trải qua 500 năm thời gian, xâm nhập cũng không hủy diệt sao? Xuyên qua lỗ run, phiêu lưu cực cao, có chút vô ý, cả chi đại quân đều sẽ bị lạc trong cơn lốc không gian bốn chiều. Tùy tiện một cuộn sóng liền có thể khiến một gã cường giả hoàn toàn tan biến. Một gã yêu hoàng nếu thông qua loại lỗ run cực không ổn định này truyền tống quả, người là đi qua lại phát hiện tim gan phèo phổi thận đều vứt ở giữa đường, chẳng phải là rất xấu hổ? Cái này giống như ở giữa vách núi dựng một cây cầu treo xây dựng từ 500 năm trước, đã sớm lâu năm thiếu tu sửa, nhũ nát không chịu nổi, mà khe núi giữa vách núi còn quanh năm có gió bão cấp 9, làm cầu treo lảo đảo, bộ dáng lúc nào cũng có thể tan tác. Phía dưới lại là vực sâu, sóng dữ mãnh liệt, vạn kiếp bất phục. Phụ thân ngươi lại muốn cho thiên quân vạn mã đều đi qua cây cầu treo này, hắn có bệnh à? Kim Tâm Nguyệt há mồm, không có lời nào để nói. Lý Diệu tiếp tục nói, còn có kế hoạch thủy triều đảo của phụ thân ngươi, tuyên bố muốn dựa vào căn cứ phản công Đông Cực yêu quốc ở 500 năm trước lưu lại, làm cứ điểm vạn yêu liên quân tiến lên. Nhưng, theo ta được biết, Tinh Diệu Liên bang khai quật đối với di tích Đông Cực yêu quốc ngày xưa cực kỳ thấu triệt, ở vùng Duyên Hải chưa từng tìm được căn cứ phản công quá mức đầy đủ. Mặc dù Đông Cực yêu quốc thật sự để lại căn cứ phản công gì ở nơi nào đó cực kỳ bí ẩn của đường ven biển, vẫn là vấn đề kia. Trải qua 500 năm nước biển xâm nhập, những căn cứ này đủ đáng tin sao? Đủ cất chứa nhiều vạn yêu liên quân như vậy sao? Các phủ trận và yêu khí duy trì căn cứ còn vận chuyển sao? Huống chi Đồng Cực yêu quốc và Huyết yêu giới tuy cùng thuộc yêu tộc, nhưng hai bên ở trên phát triển kỹ thuật sinh hóa trọng điểm vẫn có chút khác nhau. Đồng Cực yêu quốc chuẩn bị các vật tư phản công kia thật sự có thể truyền hình hai trong một hoàn mỹ với cường giả sinh hóa chiến thú cùng yêu ma chiến hạm của Huyết yêu giới sao? Ta không tìm mấy vấn đề này, phụ thân ngươi chưa từng cân nhắc kỹ cả. Cho nên vấn đề của ta chính là lỗ run bí mật của Đông Cực yêu quốc được nhuộm đẫm vô cùng kỳ diệu, được xưng có thể nối thẳng đường ven biển phía đông liên bang, thật sự tồn tại sao? Kim Tâm Nguyệt như bị sét đánh, hầu như si ngốc, vội nói, nhưng mà nếu lỗ run này không tồn tại, vạn yêu liên quân lại phải truyền tống qua như thế nào? Lý Diệu nheo mắt lẩm bẩm, đây là vấn đề trung tâm ta luôn luôn suy tư, có hay không một loại biện pháp có thể đem thiên quân vạn mã tinh nhuệ nhất Huyết yêu giới nháy mắt phòng đến trái tim Tinh Diệu Liên bang chứ? Nói ví dụ xây dựng siêu cấp truyền tống trận nào đó mạnh mẽ, xẻ rách vách ngăn yếu ớt giữa hai thế giới, một mũi tên xuyên tim, được không? Kim Tâm Nguyệt chần chờ một lát, lắc đầu nói, Huyết yêu giới hẳn là chưa có kỹ thuật như vậy. Chúng ta xây dựng siêu cấp truyền tống trận quy mô lớn nhất chính là Huyết yêu chi nhãn. Xây dựng Huyết yêu chi nhãn đã dùng gần 10 năm, tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo cùng các loại tài liệu dùng để xây dựng truyền tống trận của Huyết yêu giới đều hao hết. Bây giờ, chúng ta đã không có tài nguyên, cũng không có kỹ thuật dựng lên tòa siêu cấp truyền tống trận thứ hai, nhưng phương thức truyền tống của Huyết yêu chi nhãn cùng nhu cầu của kế hoạch thủy triều đỏ là hoàn toàn khác nhau. Nó có thể đem số rất ít tinh nhuệ đưa đến ngoài một vạn năm ánh sáng, lại không có khả năng đem thiên quân vạn mã phóng đến thế giới gần trong gang tấc. Lý Diệu mỉm cười, không sai, mười mấy năm trước Thiên Nguyên giới và Huyết yêu giới hầu như đồng thời phát hiện hải cốt long tinh ngoài một vạn năm ánh sáng. Vì thăm dò tinh cầu chưa biết này, hai giới hầu như đồng thời dốc hết tài nguyên, bắt đầu xây dựng siêu cấp truyền tống trận cự ly phóng siêu xa. Ở Thiên Nguyên giới, chúng ta xây dựng Thiên Nguyên đại pháo, ở Huyết yêu giới, các ngươi xây dựng Huyết yêu chi nhãn. Ta chính là thông qua Thiên Nguyên đại pháo truyền tổng bề trên hải cốt Lao Tinh mà yêu tướng bộ đội tinh nhuệ nhất yêu tộc các ngươi, do vương kích của sư đổ quốc dẫn dắt, cũng thông qua huyết yêu chi nhãn truyền tống đến hải cốt Long Tinh. Về sau ta chém giết vương kích, lại cùng hải cốt Long Ma cùng nhau truyền tống đến sâu trong tinh hải, mới có một chuỗi sự việc sau này. Mục đích thiết kế thiên nguyên đại pháo và huyết yêu chi nhãn là vì thăm dò vũ trụ mênh mông, cho nên nó càng thêm coi trọng là khoảng cách truyền tống, mà không phải có thể chở bao nhiêu người. Như vậy, chúng ta có thể đem tuyệt đại bộ phận truyền tống trận đều coi là hai loại cung hoàn toàn khác nhau. Loại thứ nhất, gọi là cung siêu xa, có thể đem hòn đá nhỏ, nặng nửa cân, hung hăng bắn ra cự ly siêu xa 100 km. Loại thứ hai, gọi là cung siêu nặng, có thể đem tảng đá lớn nặng 1 tấn, bắn ra khoảng cách 500 mét. Một cái coi trọng khoảng cách, một cái coi trọng lượng vật chất truyền tống. Có thể lý giải sao? Kim Tâm Nguyệt gật gật đầu. So sánh này trực tiếp dễ hiểu, cô đương nhiên nghe hiểu được. Lý Diệu nói, thiên nguyên đại pháo và huyết yêu chỉ nhãn đều là loại thứ nhất, cùng siêu xà, dùng để đem số rất ít tinh nhuệ truyền tống đến nơi cực kỳ xa xôi, đúng hay không? Kim Tâm Nguyệt nói, đúng, nhưng kế hoạch thủy triều đỏ cần lại là loại thứ hai cùng siêu trọng. Hai giới huyết yêu cùng thiên nguyên khoảng cách đủ gần, hầu như là xa một cánh tay, khoảng cách truyền tống xa nữa cũng là lãng phí. Cần là năng lực vác nặng một hơi truyền tống thiên quân vạn mã, lấy tài nguyên cùng kỹ thuật bây giờ của huyết yêu giới, hẳn là không có khả năng luyện chế một cây cung siêu trọng đủ lớn. Nếu không chúng ta sẽ không mỗi lần đều từ u ám tuyệt vực đột nhập thiên nguyên giới. Lý Diệu chớp mắt nói, người cảm thấy giữa hai loại cung có thể thông qua cải tạo, chuyển đổi lẫn nhau không? Kim Tâm Nguyệt sửng sốt, trầm ngâm nói, nguyên lý thiết kế hai loại truyền tống trận, bố cục phủ trận cùng phương thức kiến tạo cũng không hoàn toàn giống nhau. Khả năng chuyển đổi lẫn nhau là không lớn nhiều. Người sai rồi, Lý Diệu nói, biết ta là như thế nào từ phi tinh giới trở về không? Kỹ thuật nhảy vọt tinh hải, thường quy của phi tinh giới, còn chưa phát triển đến trình độ có thể tự do câu thông với hai giới thiên nguyên huyết yêu. Nhưng ở phi tinh giới, chúng ta lại phát hiện một tinh cầu thần bí, tên là Băng Vương Tinh. Ở trên tinh cầu này, có được một tòa siêu cấp truyền tống trận khổng lồ. Tác dụng của nó chính là đem toàn bộ tinh cầu đều luyện chế thành hành tinh chiến hạm, lại dùng truyền tống trận để đẩy, khiến nó ở trong phi tinh giới thực hiện nhảy vọt khoảng cách ngắn. Một hành tinh khổng lồ bao nhiêu, ẩn chứa bao nhiêu vật chất, đều có thể thông qua truyền tống trận này để truyền tống. Truyền tống trận này chẳng phải chính là một cây cung siêu trọng loại siêu khổng lồ? Kim Tâm Nguyệt mắt sáng ngời, thoáng nghe cái này trái lại như là siêu cấp truyền tống trận cha đệ tử. Bây giờ nhu cầu cấp bách, có thể một hơi truyền tống thiên quân vạn mã. Lý Diệu gật đầu, không sai. Nhưng lúc ấy, thứ chúng ta cần không phải cung siêu trọng đưa thiên quân vạn mã, mà là cung siêu xa phiên bản nâng cấp, như thiên nguyên đại pháo cùng huyết yêu chỉ nhãn. Có thể cho ta cùng số rất ít đồng bạn xuyên qua vũ trụ mênh mông về quê hương. Cho nên, chuyên gia phi tinh giới liên tiến hành cải tạo toàn diện đối với truyền tống trận của Băng Vương Tinh, cuối cùng đem hình thức truyền tống của nó hoàn toàn cắt đổi, đem nó từ hành tinh chiến hạm cải tạo thành một cây cung vũ trụ siêu xa. Hiểu ý tứ của ta chưa? Kim Tâm Nguyệt ngay lập tức hiểu, kích động nói, sư tôn là nói nếu cung siêu trọng có thể cải tạo thành cung siêu xa, tiến hành cải tạo ngược hướng như vậy, đem cung siêu xa cải tạo thành cung siêu trọng cũng hoàn toàn có khả năng. Siêu cấp truyền tống trận duy nhất của huyết yêu giới, huyết yêu chỉ nhãn, là một cây cung siêu xa, chú trọng khoảng cách truyền tống mà xem nhẹ số lượng truyền tống. Nhưng thông qua một loạt cải tạo, nó hoàn toàn có thể bị cải tạo thành một cây cung siêu trọng, có lẽ không vượt qua được khoảng cách 1.000.000 ánh sáng nữa, không bao trùm đến hải cốt Long Tinh nữa, nhưng hoàn toàn có thể đem thiên quân vạn mã đều truyền tống chính xác đến thiên nguyên giới gần trong gang tấc. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kim Tâm Nguyệt càng nói càng kích động. cả người đều đã phát run, nói năng lộn xộn. Không sai, đệ tử ban đầu cũng luôn nghĩ Lỗ Jun mở 500 năm trước sao có thể giữ ổn định thời gian dài như vậy, lại không bị người liên bang gần trong gang tấc phát hiện. Hơn nữa, quy mô Lỗ Jun này lại lớn bao nhiêu, có thể trong nháy mắt truyền tống thiên quân vạn mã sao? Nếu không phải dựa vào Lỗ Jun Đông Cực Yêu Quốc mà là huyết yêu chi nhãn, tất cả đều nói thông. Thì ra kế hoạch thủy triều đỏ thật sự là dựa vào huyết yêu chi nhãn đem tinh nhuệ của vạn yêu liên quân đều truyền tống đến Đông Hải của Tinh Diệu Liên Bang trong căn cứ phản công của Đông Cực Yêu Quốc đi. Người lại sai lầm rồi, Lý Diệu bình tĩnh nói. Phạm vào sai lầm chúng ta lúc bắt đầu như đúc. Ban đầu lúc nghĩ đến huyết yêu chi nhãn, ta cũng cho rằng người phụ thân sẽ thông nó đem toàn bộ tinh nhuệ đều truyền tống đến Đông Hải Tinh Diệu Liên Bang. Nhưng rất nhanh ta đã ý thức được mình thật sự quá ngốc, quả thực ngu không ai bằng. Nếu huyết yêu chi nhãn thật sự có thể đột phá vách ngăn giữa hai thế giới, vậy vì sao còn cần lựa chọn hải vực phía đông Tinh Diệu Liên Bang? Vì sao không trực tiếp truyền tống đến thủ đô Tinh Diệu Liên Bang? Một mũi tên xuyên tim, một đao cắt cổ. Kim Tầm Nguyệt bị thiết tưởng đáng sợ này làm chấn động triệt để. Bá bá bá, đôi tay Lý Diệu bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, nhanh chóng mở ra 7-8 quầng sáng, thể hiện ra bản đồ vùng đồng Nam Tinh Diệu Liên Bang. Hắn chỉ vào đường ven biển gấp khúc không bằng phẳng trên bản đồ, cùng vài điểm sáng đánh dấu thành phố đặc biệt lớn. Nước miếng bay tứ tung nói, xem, đây là địa hình vùng đông Nam Tinh Diệu Liên Bang. Từ trên bản đồ có thể rõ ràng nhìn thấy thủ đô Liên bang Thiên Đồ Thị không trực tiếp giáp biển, còn có khoảng cách vài trăm km với đường ven biển, mà ở giữa toàn bộ vòng thủ đô cùng Đông Hải, cách vài thành phố lớn như thành phố Qua, Tử Tiêu Thị cùng Lang Vân Đặc Khu vân vân đều là trọng trấn tu luyện nổi tiếng của Liên bang, chỗ tổng bộ của vô số tông phái tu luyện. Mặc dù không có quá nhiều quân chính quy cùng cường giả, nhưng võ giả cùng người tu chân dân gian số lượng cũng rất nhiều. Dựa theo kế hoạch thủy triều đỏ ở bề ngoài, vạn yêu liên quân sau khi từ Đông Hải của Liên bang đổ bộ, trước hết đánh tan thành phủ Qua, Tử Tiêu Thị, Lang Vân Đặc Khu một loạt thành phố lớn mới có thể đánh vào liên bang thủ đô. Mặc dù phía sau liên bang trống trải tới đâu nữa, tinh nhuệ vạn yêu liên quân cường hoành tới đâu nữa, lại cần bao lâu mới có thể công phá các thành phố lớn cùng tổng bộ tông phái tu luyện? Phải biết, khi đó, võ giả cùng người tu chân của những nơi này tuyệt đối đều sẽ đánh bạc tính mạng đi cản trở vạn yêu liên quân. Một ngày, hai ngày, phải biết, người tu chân tốc độ di động cực nhanh. Một gã kết đan hoặc là nguyên anh khống chế phi kiếm, ngày đi mấy ngàn dặm, hoàn toàn không phải vấn đề. Một khi tin tức vạn yêu liên quân đổ bộ truyền ra, cho dù đại quân không kịp về cứu viện, những người tu chân này tuyệt đối có thể ở trong vòng mấy ngày chạy về tuyến thủ đô. Còn có một loại khả năng càng thêm đáng sợ, liên bang sớm đã biết kế hoạch thủy triều đỏ tồn tại. Sớm ở một dải đường ven biển phía đông, liên bang tập kết trọng binh, chuẩn bị ở khoảnh khắc vạn yêu liên quân truyền tống tới, đón đầu đánh đau, giống như là đánh quân đang qua sông trong chiến tranh cổ đại, đem các ngươi hoàn toàn tiêu diệt ở trên bãi. Nghĩ xem, ngay cả ngươi cũng biết đến kế hoạch thủy triều đỏ, còn là cái gì tuyệt mật hay sao? Dựa vào cái gì Tinh Diệu Liên bang nhất định không biết? Cho nên, ở sau khi có được siêu cấp truyền tống trận như huyết yêu chi nhãn, rốt cuộc vì sao còn cần đem thiên quân vạn mã đều truyền tống đến Đông Hải của Tinh Diệu Liên bang? Ý kiến ban đầu là vì lối ra Lỗ Jun bí mật Đông Cực Yêu Quốc ngay tại Đông Hải. Hơn nữa sâu trong Đông Hải còn có căn cứ phản công nào đó. Nhưng vừa rồi chúng ta đã phân tích, hai điểm này đều không đủ cứng. Lỗ Jun cùng căn cứ phản công tất cả đều là thứ hư vô mờ mịt. Bởi vậy ta phỏng đoán ra kế hoạch thủy triều đỏ thật sự bộ đội đưa đến tuyến phía Bắc Đại Hoàng đánh nhì binh quả thực là giả, là Dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn. Nhưng Nam tuyến Đông Cực Yêu Quốc, căn cứ phản công gì đó cũng là giả, là bom khói, là tầng lửa gạt chiến lược thứ hai giấu ở dưới tầng lửa gạt chiến lược thứ nhất, là điệu hổ ly sơn lần thứ hai sau điệu hổ ly sơn. Nếu tinh diệu liên bang tin điệu hổ Ly Sơn lần đầu tiên, đem chủ lực đều bố trí ở ải cự nhận và đại hoang, vậy đương nhiên rất tốt. Nếu tinh diệu liên bang đã sớm thăm dò được kế hoạch thủy triều đó ở bên ngoài, cho rằng vạn yêu liên quân là đi lỗ run Đông Hải, đem tuyệt đại bộ phận chủ lực đều mai phục ở đường ven biển phía đông, chuẩn bị bao vây tiêu diệt vạn yêu liên quân tinh nhuệ xé trời mà tới, bọn họ nhất định sẽ không thu hoạch được gì. Bởi vì phụ thần người thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị từ trước tới giờ chưa từng nghĩ phải ngóc ngách đổ bộ từ Đông Hải. Kế hoạch thật sự của hắn là thông qua siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn, đem tinh nhuệ vạn yêu liên quân, đem mấy chục tên yêu hoàng và mấy trăm chiếc yêu ma chiến hạm một hơi trực tiếp truyền tống đến Thiên Đô thị thủ đồ tinh diệu liên bàng, nếu có khả năng thậm chí là trực tiếp truyền tống đến trên đài chủ tịch hội nghị liên bang. Đây chính là kế hoạch thủy triều đảo phiên bản cuối cùng, luôn ngủ đông ở chỗ sâu nhất của não vực phụ thần ngươi. Nhịp thở cùng máu của Kim Tâm Nguyệt hầu như đều muốn ở trong nháy mắt đông lại. Lý Diệu lại như là vừa mới cách không gian chiến đấu với một gã tuyệt thế cao thủ, đã nghiền đến mức cả người đổ mồ hôi, khí nóng bốc lên ở đỉnh đầu ngưng kết thành một mảng xương trắng mờ nhạt. Hắn còn chưa hết thèm nói, ngươi biết không, bắt đầu từ một khắc ngươi nói ra kế hoạch thủy triều đỏ trở đi, trong lòng ta đã luôn quấn quanh một loại cảm giác cực không thoải mái, như là một chân của mình đạp ở trên cạm bẫy, đi tiếp về phía trước nửa bước sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng. Ta khổ sở suy nghĩ mấy chục đêm, rốt cuộc đã làm rõ nguồn gốc sự bất an của mình, là vì kế hoạch thủy triều đỏ ở trên bề ngoài này thật sự quá mức đơn giản, quá thô ráp, quá dễ bị phá giải. Tục ngữ nói, hổ phụ sinh hổ tử, ngay cả ngươi tiểu bối cấp độ yêu vương này, tiểu yêu nữ vạn yêu điện, cũng có đảm phách đấu trí sao dũng khí với ta, phụ thân Kim Đồ Dị của ngươi, chẳng lẽ chỉ có chút tiêu chuẩn này, chẳng lẽ sẽ nhìn không già. Kế hoạch thủy triều đỏ ở bề ngoài buồn cười bao nhiêu, thẳng đến mấy ngày trước, hoàn toàn cân nhắc rõ kế hoạch thủy triều đỏ thật sự ẩn nấp trong bóng đêm, có thể một mũi tên xuyên tim, một đao phong hầu này, loại cảm giác không chân thực kia ở đáy lòng ta mới tan thành mây khói. Cái gì Đông Cực yêu quốc lỗ run không ổn định, cái gì căn cứ phản công, cái gì liên tục công phá vài thành phố đặc biệt lớn của liên bang, những sự quấy nhiễu này ngay từ đầu đã không tồn tại, tất cả đều là ngụy trang, tất cả đều là bom khói, tất cả đều là biểu hiện giả dối phụ thân ngươi ném ra. Mục tiêu ngay từ đầu của kế hoạch thủy triều đỏ cũng là mục tiêu duy nhất tới đầu tới cuối, chính là thủ đô của tinh diệu liên bang. Đây mới là kế hoạch thống soái cao nhất vạn yêu liên quân có thể làm ra. Bộ dáng mặt đỏ tai hồng, vân xanh giật loạn, dương anh múa phút của Lý Diệu làm Kim Tâm Nguyệt có chút run sợ trong lòng. Cô không tự chủ được hướng sâu trong hàng xây dịch mông, khó có thể tin thở dốc nói, nhưng thế này cũng quá khéo rồi nhỉ. Kế hoạch thủy triều đỏ của cha đệ tử, mấu chốt nhất là cần một cây cung siêu trọng, sau đó liền vừa vặn để ông ấy tìm được một cây. Lý Diệu vươn ngón tay cái cùng ngón trỏ, múa ra một cái động tác tay kẹp đinh ốc, đầu tiên là xuôi theo chiều kim đồng hồ vạn nửa vòng, sau đó lại ngược chiều kim đồng hồ vạn nửa vòng. Tư duy ngược hướng, phát huy một phen tư duy ngược hướng của ngươi, nhìn từ góc độ bình thường, phụ thân ngươi cấu tứ ra kế hoạch thủy triều đỏ, nhưng trung tâm là một cây cung siêu trọng huyết yêu giới không có. Vừa lúc huyết yêu giới có một cây cung siêu xa, vừa lúc phụ thân ngươi biết tiến hành cải tạo đối với nó thế nào, vừa lúc lại ở thời điểm khẩn cấp nhất hoàn thành cải tạo, tựa như là quá khéo rồi. Nhưng nếu nghĩ ngược lại thì sao? Chúng ta có thể giả thiết hay không? Phụ thân ngươi là ở mấy chục năm trước đạt được kỹ thuật, hoặc là chuyển thừa luyện chế siêu cấp truyền tống trận nào đó, sau đó lấy loại kỹ thuật siêu cấp truyền tống này làm trung tâm, lại cấu tứ ra toàn bộ kế hoạch thủy triều đỏ. Ngũ quan Kim Tâm Nguyệt đều sắp nhân lại cùng một chỗ. Sư tôn, ngài nói như vậy, có căn cứ gì không? Đáy mắt Lý Diệu lóe ra hào quang yêu dị, như là thoải mái co thừa tháo dỡ một món pháp bảo, đem từng cái cấu kiện pháp bảo to bằng hạt gạo, vô cùng tinh vi đều bóc xuống, mở ra, đặt rõ ràng rành mạch. Từ sau khi biết phụ thân ngươi là thống soái Vạn Yêu Liên Quân, ta đã biết mình rồi, sẽ có một ngày phải quyết đấu với hắn. Cho nên, trăm phương nghìn kế sưu tập tư liệu của hắn, nghiền ngẫm tính cách hắn. Hơn nữa nhiều ngày như vậy, tiến hành trao đổi với ngươi, cũng tìm hiểu được không ít tin tức về hắn. Kết quả, ta phát hiện một ít chuyện cực thú vị. Thì ra, trong huyết yêu giới, vũ tộc các ngươi là bộ tộc sở trường nhất luyện, chế truyền tống trận, tu luyện các loại thần thông không gian truyền tống. Kim Tâm Nguyệt gật đầu nói, vũ tộc chúng ta tôn sùng nhất tốc độ, chú ý tính cơ động. Còn có thứ gì so với truyền tống trận tốc độ nhanh hơn, có tính cơ động hơn chứ? Cho nên, vũ tộc chúng ta vẫn luôn rất chú trọng luyện chế truyền tống trận, còn sưu tập không ít tranh ảnh tư liệu cùng phủ văn thác ấn truyền tống trận cổ đại. Lý Diệu tiếp tục nói, 12 yêu hoàng Vạn Yêu Điện đều phụ trách lĩnh vực khác nhau, mà bắt đầu từ mấy chục năm trước, chuyện huyết yêu giới thăm dò mảnh vỡ thế giới và vũ trụ mênh mông đều là do phụ thân ngươi phân công quản lý. Nếu dùng chức vụ chính phủ tinh diệu liên bang để miêu tả, hắn tính là huyết yêu giới bộ trưởng bộ đối ngoại thăm dò cùng phát triển, kiêm hội trưởng nhiệm bí tinh hội, phải không? Chuyện này không phải thứ tuyệt mật. Kim Tâm Nguyệt gật đầu nói, vũ tộc đệ tử đã sở trường nhất kiến tạo truyền tống trận, cha đệ tử phân công quản lý một khối này cũng là chuyện đương nhiên. Tuy xưng hô khác nhau, nhưng mấy năm qua cha đệ tử phụ trách thật là một đống công việc này. Nhưng ở sau khi lên làm thống soái Vạn Yêu Liên Quân, một khối này sẽ không thuộc về ông ấy quả nữa. Việc này lại có quan hệ gì với kế hoạch Thủy Triều Đỏ? Nụ cười của Lý Diệu càng lúc càng thần bí. Sau khi phát hiện hai việc này, ta tìm hiểu nguồn gốc, có một phát hiện kinh người. Thì ra mười mấy năm trước, kẻ đầu tiên kiên trì muốn kiến tạo huyết yêu chi nhãn, đi thăm dò hải cốt Long Tinh, chính là phụ thân người Kim Đồ Dị. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thời gian hồi tưởng đến mười mấy năm trước, huyết yêu giới và thiên nguyên giới một trước một sau, không sai biệt lắm cùng lúc phát hiện hải cốt Long Tinh ở ngoài một vạn năm ánh sáng. Bởi vì hải cốt Long Tinh là chỗ động phủ của tuyệt thế không yêu hải cốt Long Mai bốn vạn năm trước, cho nên tư liệu yêu tộc sưu tập được có thể nhiều hơn chút. Ta nhớ rõ khi đó liên bang còn chưa biết tên thật sự của tinh cầu này, đem nó xưng là Chí Viễn Tinh. Nhưng ở sau khi phát hiện hải cốt Long Tinh, vô luận huyết yêu giới hay là thiên nguyên giới đều chưa ngay lập tức triển khai thăm dò, bởi vì khoảng cách một vạn năm ánh sáng thật sự quá mức xa xôi. Lấy sức mạnh kỹ thuật của hai giới huyết yêu cùng thiên nguyên, mặc dù miễn cưỡng thăm dò được bên trên thật sự ẩn chứa lượng lớn tài nguyên, có thể khai thác lợi dụng có hiệu quả hay không cũng là vấn đề rất lớn. Cho nên mặc dù là ở huyết yêu giới hiểu biết hơn nữa đối với hải cốt Long Tinh, các ngươi đối với muốn triển khai thăm dò hay không cũng tranh luận rất lâu, sợ bỏ xuống cả đống tài nguyên đều trôi theo dòng nước. Cuối cùng là phụ thân ngươi dùng sức mạnh gạt bỏ dị nghị của đám đông, khẳng khái trần từ thuyết phục toàn bộ yêu hoàng tập trung toàn bộ tài nguyên có thể luyện chế truyền tống trận của huyết yêu giới, bắt đầu dựng lên siêu cấp truyền tống trận huyết yêu trì nhãn. Vì mau chóng xây dựng huyết yêu trì nhãn, phụ thân ngươi thậm chí vỗ ngực cam đoan Kim Ô Quốc sẽ cung cấp 1/3 tài chính cùng tài nguyên của toàn bộ công trình. Có việc này chứ? Kim Tâm Nguyệt hồi tưởng một phen, gật gật đầu. Khi đó đệ tử tuổi còn nhỏ, nhưng ấn tượng đối với chuyện này vẫn phi thường khắc sâu. Cha đệ tử tùy thân là một trong 12 yêu hoàng, nhưng không phải một vị tù vi cao nhất. Thực lực Kim Ô Quốc đệ tử cũng so ra kém U Tuyền Quốc và Sư Đồ Quốc, cho nên ông ấy luôn luôn cực kỳ thu mình. Lần trước không phải đã nói với sư tôn sao, cha đệ tử là một người rất giỏi về thỏa hiệp. Chỉ có chuyện kiến tạo huyết yêu chi nhãn là một lần từ khi đệ tử có ký ức tới nay, ông ấy kiên trì nhất, bá đạo nhất, nói một không hai nhất. Thậm chí ở tổng bộ và yêu điện cũng vỗ bàn, vô cùng đau đớn nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ở trên hải cốt Long Tinh nhất định sẽ có phát hiện lớn. Bởi vì ông ấy phụ trách công việc thăm dò đối ngoại của huyết yêu giới, Ở trên vấn đề này có quyền lên tiếng nhất. Kim Ô Quốc lại cung cấp đại bộ phận tài nguyên, cho nên Yêu Hoàng khác mới miễn cưỡng đồng ý một kế hoạch này. Lý Diệu nói, mà Tinh Diệu Liên Bang dựng lên Thiên Nguyên Đại Pháo vẫn là chuyện sau khi Huyết Yêu Chi Nhãn bắt đầu xây dựng. Có lẽ ngay từ đầu Liên Bang cũng không chuẩn bị thăm dò hài cốt Long Tinh, nhưng phát hiện Huyết Yêu giới đã đang tích cực hành động mới bị ép bất đắc dĩ triển khai quân bị thi đua. Nếu không, nhỡ đâu thật sự bị yêu tộc độc bá hài cốt Long Tinh khai quật ra pháp bảo hoặc là di tích gì kinh thiên động địa, chẳng phải là rất bị động. Tóm lại, thăm dò hài cốt Long Tinh, người khởi xướng cùng kẻ ra sức cổ suý một kế hoạch này chính là phụ thân ngươi Kim Đồ Dị. Kim Tâm Nguyệt nói, không sai, nhưng một kế hoạch này lại đã thất bại. Lý Diệu thở dài nói, tạm không nói chuyện chúng ta trúng cạm bẫy của hài cốt Long mà. Ngay cả sau khi ta đem hài cốt Long mà cùng nhau mang đi, kế hoạch khai thác hài cốt Long tin cũng ở vài năm sau mắc cạn, bởi vì hài giới Thiên Nguyên và Huyết Yêu đều phát hiện, lấy trình độ kỹ thuật trước mắt, muốn khai phá quy mô lớn một tinh cầu ở ngoài 1 vạn năm ánh sáng, thật sự là cực độ khó khăn. Nước xa không cứu được lửa gần, nếu đem lượng lớn tài nguyên đều đầu tư đến chuyên việc khai phá hải cốt Long Tinh, có lẽ ở trước khi hải cốt Long Tinh phát triển lên, quê hương đã bị kẻ địch tận diệt trước. Sau 10 năm, thăm dò quy mô nhỏ đối với hải cốt Long Tinh lại tiến hành vài lần, nhưng phần lớn cực hạn ở trên thăm dò, đo vẽ bản đồ và thu thập tiêu bản khoáng vật. Đầu tư khoản vốn khổng lồ dựng lên Thiên Nguyên Đại Pháo và Huyết Yêu Chi Nhãn cũng là đại tài tiểu dụng, dùng ở trên khai phá mảnh vỡ thế giới tương đối gần, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Trên đây là ta căn cứ ý của ngươi, Hỏa Nghĩ Vương, cộng thêm tin tức con đường công khai thu hoạch, sửa sang lại ra kết luận, có sai lầm không? Không có, Kim Tâm Nguyệt lắc đầu, chuyện này đả kích đối với Kim Ô Quốc, đệ tử rất lớn, đệ tử nhớ rõ phụ thân còn từng lọt vào buộc tội rất nghiêm trọng, cho rằng ông ấy quá mức liều lĩnh, lãng phí nhiều tài nguyên như vậy. Xây dựng Huyết Yêu Chi Nhãn, cái quỷ gì, dẫn thấy nhiều ngân huyết quý tộc như vậy, bị sư tôn giết chết không nói, sau đó cũng chưa phát huy ra tác dụng quá lớn, là thất bại cực lớn. Nhưng, nói đi thì phải nói lại, nếu chúng ta không xây dựng Huyết Yêu Chi Nhãn, Liên Bang cũng chưa chắc sẽ xây dựng Thiên Nguyên Đại Pháo. Mọi người cùng nhau đem nhiều tài nguyên như vậy đều ném xuống nước nghe vang, coi như là hủy nhau. Tóm lại, chuyện này làm cha đệ tử tinh thần sa sút đã nhiều năm, ở trong Vạn Yêu Điện càng thu mình hơn nữa. Thẳng đến sau trận chiến Bình Minh, sau khi chủ nghĩa đại lục quân U Tuyền Quốc và Sư Đồ Quốc vẫn kiên trì thoạt nhìn không thể thực hiện được, cha đệ tử kẻ nắm giữ lực lượng không trung này mới được ủy thác trọng trách trở thành thống soái Vạn Yêu Liên Quân. Lý Diệu cười lạnh nói, ngươi thực cảm thấy phụ thân ngươi năm đó kiên trì quyết định dựng lên Huyết Yêu Chi Nhãn là đầu óc nóng lên liều lĩnh sao? Tâm thần Kim Tâm Nguyệt rung động, lâm vào suy tư thật sâu. Lý Diệu tiếp tục nói, phụ thân ngươi đã là bộ trưởng bộ đối ngoại thăm dò cùng phát triển của Huyết Yêu giới, kinh nghiệm thăm dò mảnh vỡ thế giới hẳn là cực kỳ phong phú, ngay cả người bình thường cũng có thể suy xét vấn đề phí tổn khai phá. Hắn không nghĩ tới, hắn có thể không biết, lấy lực lượng kỹ thuật của Huyết Yêu giới lúc đó, căn bản không đủ để khai phá quy mô lớn một tinh cầu ở ngoài 1 vạn năm ánh sáng. Hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy, hắn hẳn là một kẻ rõ ràng nhất ở trong lòng. Kim Tâm Nguyệt buột miệng, ông ấy đã rõ ràng, vì sao nói được một nửa, cô chợt cắn đầu lưỡi, cả người giật mình một cái. Hiểu rồi, cái gì cũng hiểu rồi. Lý Diệu mỉm cười nói, ngươi nghĩ ra rồi, đúng không? Nếu nói, ngay từ đầu, phụ thân ngươi kiên trì xây dựng siêu cấp, truyền tống trận Huyết Yêu Chỉ Nhãn, không phải vì hài cốt Long Tinh ở ngoài 1 vạn năm ánh sáng, mà là vì thủ đô Tinh Diệu Liên Bang Thiên Đô thành gần trong gang tấc. Vậy, mọi thứ chúng ta vừa rồi thảo luận đều nói thông, đúng không? Kim Tâm Nguyệt cảm thấy thế giới chắc chắn xung quanh đều sụp đổ ở nháy mắt, mọi thứ quen thuộc tất cả đều hoàn toàn thay đổi, như tới một vùng biển sâu màu đen, không phân biệt được cái gì là chân tướng sau lưng chân tướng. Cô chỉ có thể theo sát Lý Diệu, Ở trong biển sau nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, dựa vào vị sư phụ, như là yêu ma này, tìm kiếm hào quang hư vô mờ mịt kia. Lý Diệu thở ra một hơi thật dài, đáy mắt chảy một tia tôn kính, vô cùng nghiêm túc. Ở lúc nghe được kế hoạch thủy triều đỏ phiên bản lúc ban đầu, hắn quả thực từng sinh ra một tia xem thường đối với Kim Đồ Dị, cho rằng thống soái vạn yêu liên quân này chỉ có vậy mà thôi. Nhưng ở sau khi phân tích rõ ràng toàn cục, cảm xúc của hắn cũng kịch liệt phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh được. Kim Đồ Dị thật sự là kiêu hùng không thua gì Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, là đối thủ đáng kính đáng giá. Hắn phát động mỗi một tế bào não, vận chuyển hết tốc độ để ứng phó. Vẻ mặt Lý Diệu có chút hoảng hốt, thân hồn như bay đến sâu trong huyết yêu giới mấy chục năm trước, nhập vào trên người Kim Đồ Dị càng thêm trẻ tuổi kia. Hắn dùng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn chậm rãi nói, toàn bộ tin tức đều nói xong rồi, phía dưới ta thử đem những tin tức này ghép lại với nhau, sâu chuỗi thành một tuyến truyện tương đối hợp lý. Căn cứ ta phỏng đoán, phụ thân ngươi ở mấy chục năm trước, trong lúc vô ý đạt được một loại kỹ thuật truyền tống trận đối với hai giới thiên nguyên và huyết yêu mà nói hoàn toàn mới, vượt thời đại, có tính cách mạng. Vũ tộc các ngươi vốn đã thích nghiên cứu truyền tống trận, thưởng thức phù văn thác ấn của các loại truyền tống trận cổ đại. Phụ thân ngươi lại là chủ quản thăm dò mảnh vỡ thế giới của huyết yêu giới, trong lúc vô tình đạt được một loại truyền thừa hoàn toàn mới, không phải là chuyện không có khả năng, đúng không? Trong tích tắc đạt được truyền thừa siêu cấp truyền tống trận, đáy lòng phụ thân ngươi liền nhấc lên vạn trượng sóng to. Bất luận kẻ nào chiếm được loại truyền thừa này, ý nghĩ đầu tiên khẳng định chính là có thể lợi dụng loại kỹ thuật này đem bộ đội tinh nhuệ nhất trực tiếp truyền tống trái tim đến kẻ địch hay không. Nhưng nói đến dễ dàng, làm lại là khó hơn lên trời. Mấu chốt nhất là giữ bí mật như thế nào loại kế hoạch đánh bất ngờ cùng loại chiến thuật chém đầu này. Một khi tiết lộ ra trước, hầu như mất đi toàn bộ lực phá hoại, thậm chí sẽ trái lại dẫn tới tinh nhuệ bên ta toàn diệt. Rất đáng tiếc, loại siêu cấp truyền tống trận này xây dựng động tĩnh nhất định cực lớn, công trình dài ngày, tiêu hao tài nguyên là con số thiên văn, lượng lớn sức người sức của tụ tập cùng một chỗ ngày đêm không ngừng vận chuyển, chỉ cần kẻ địch không phải đầu heo nhất định sẽ phát hiện. Cho nên phụ thân ngươi cũng chưa đem kỹ thuật này bại lộ cho vạn yêu điện trước triển khai dựng lên siêu cấp truyền tống trận, mà là yên lặng chờ đợi một cơ hội thích hợp hơn đến. Có lẽ ở trong khoảng thời gian này, hắn còn xâm nhập nghiên cứu loại truyền thừa này, đem nó hoàn toàn nhai nát, hiểu rõ, khắc thật sâu vào não vực, hơn nữa quay chung quanh nó, cấu tứ già, từng cái kế hoạch thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng. Ta không biết hắn đã chờ đợi bao lâu, nhưng cơ hội cuối cùng đã đến. Phát hiện hài cốt lòng tình khiến hắn có một lý do danh chính ngôn thuận, có thể quang minh chính đại kiến tạo huyết yêu chỉ nhãn. Ở mặt ngoài, đây là một loại cung siêu xa, là dùng để hướng ở ngoài một vạn năm ánh sáng truyền tống số rất ít tinh nhuệ. Nhưng ta tin tưởng hắn là người phụ trách cao nhất của hạng mục huyết yêu chi nhãn. Mặc dù không tự mình tham dự thiết kế cùng kiến tạo truyền tống trận, cũng nhất định có biện pháp ở trên huyết yêu chi nhãn để lại cổng nối nào đó, thuận tiện nó trong tương lai một ngày nào đó hoàn thành chuyển đổi hình thức truyền tống. Bởi vậy, một món vũ khí đối với thiên nguyên giới mà nói đáng sợ nhất đã thần không biết quỷ không hay hoàn thành. Vì sao phụ thân người chưa ở ngay lúc huyết yêu chi nhãn luyện chế hoàn thành đã phát động kế hoạch thủy triều đỏ? Đệ tử không biết, nhưng nhắm chừng là có liên quan với quan hệ giữa hai giới thiên nguyên huyết yêu. 10 năm trước, hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu còn ở giai đoạn đầu dung hợp, có thể lý giải thành vỏ trứng của hai giới còn rất chắc chắn, còn chưa xuất hiện quá nhiều khe hở. Mặc dù huyết yêu chi nhãn cũng không thể cam đoan độ chính xác cùng tính ổn định của truyền tống, cho nên phụ thân ngươi che giấu nanh vuốt tiếp tục chờ đợi. Mặc dù thừa nhận mọi người dị nghị, mặc dù gặp kìm kẹp thật lớn, mặc dù bị người ta cười nhạo hắn trả giá tiền cao mài ra một con dao Mộ Châu lớn mà vô dụng, hắn vẫn giống một thích khách đáng sợ nhất, trong bóng đêm cầm thật chặt cán đao, không nói một lời, chờ đợi thời cơ xuất đao hoàn mỹ nhất. Bởi vì chỉ có chính hắn biết, thứ hắn mài không phải một con dao Mộ Châu, mà là một thanh đao diệt rồng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu chập chập tán thưởng, đáy mắt tràn ngập hào quang động lòng người. Thật sự bội phục đến bái lạy đối với Kim Đồ Dị. Ta không biết vì sao, phụ thân ngươi từ đầu tới cuối đều chưa đem chuyện này nói cho yêu hoàng khác. Có thể là bởi vì giữa bốn đại yêu quốc, các yêu hoàng tranh đầu phi thường lợi hại gay gắt, mà Kim Ô Quốc, các ngươi và bản thân hắn thực lực đều không thể xưng là mạnh nhất. Một khi nói ra việc này, hắn sẽ đánh mất quyền chủ đạo đối với toàn bộ kế hoạch. Nhưng khả năng lớn hơn nữa là phụ thân ngươi từ sâu trong nội tâm chính là một người cực độ kiêu ngạo. Hắn căn bản khinh thường Sư Đồ Quốc, Phò U Tuyển Quốc, loại chiến pháp đơn giản thô bạo từ u ám tuyệt vực xâm nhập đại hoang, từ trên đất liền quét ngang tất cả. Hắn cảm thấy toàn bộ yêu hoàng trừ mình đều là đồng đội heo. Kế hoạch thủy triều đỏ lấy cực độ cơ mật làm trung tâm, tuyệt không thể bị những đồng đội heo kia biết, càng không thể do những đồng đội heo kia nắm giữ. Phụ thân người là muốn một mình một người đánh thắng trận chiến tranh này, chinh phục thiên nguyên giới. Lý Diệu nhớ lại Yến Tây bắt kẻ âm mưu làm chủ trên thiết nguyên tinh của phi tinh giới. Kim Đồ Dị và Yến Tây Bắc tựa như là cùng loại người, đều là muốn một mình một ngựa xoay chuyển càn khôn. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, bản thân Lý Diệu lại há không phải như thế. Chính bởi vì mọi người đều là đồng loại, cho nên hắn mới có thể đoán được chính xác cách nghĩ của đối phương. Lý Diệu tiếp tục nói, nhưng mặc dù huyết yêu trì nhãn luyện chế thành công, ở lúc thực thi kế hoạch thủy triều đỏ vẫn như cũ gặp phải vấn đề tập kết đại quân. Muốn đánh bất ngờ thủ đô Tinh Diệu Liên bang, số lượng quân đội và vật tư chiến lược khẳng định không thể ít. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn quân đội tập kết, hầu như toàn bộ yêu vương và yêu hoàng dốc toàn bộ lực lượng là rất khó giữ bí mật tuyệt đối. Cho nên, vì che giấu kế hoạch thủy triều đỏ thật sự, phụ thân người liền ném ra kế hoạch thủy triều đỏ giả, nhìn như khí thế hùng hổ, thật ra lại trăm ngàn sơ hở kia. Dùng cái gì lỗ run bí mật, cùng căn cứ phản công của Đông Cực yêu quốc để lầm đường mọi người. Như vậy, mặc dù Tinh Diệu Liên bang thật sự phát hiện tinh nhuệ huyết yêu giới đang tập kết cực không tầm thường, bọn họ sẽ chỉ đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở một đường Đông Hải, mưu cầu ngăn địch ở ngoài biên giới, tuyệt đối không thể thả vạn yêu liên quân lên bờ, ở trong thành thị quan trọng của Đông Nam Bộ, đánh phá bừa bãi. Không biết, vạn yêu liên quân căn bản không cần tiến hành đổ bộ tác chiến, căn bản sẽ không dây dưa ở thành phố lớn vùng ven biển, mà là trực tiếp truyền tống đến nội thành thủ đô. Thủ đô Tinh Diệu Liên bang Thiên Đô thì không những là trung tâm chính trị quốc gia, cũng là trung tâm tu luyện cùng căn cứ quan trọng luyện chế pháp bảo. Trong 500 tông phái mạnh của liên bang, có hơn 220 nhà đều đem tổng bộ thiết lập ở thủ đô, còn có kho hàng tồn trữ tinh thạch, nhà xưởng luyện chế tinh khải quy mô lớn nhất, cùng với 4 chỗ trong 9 đại tinh anh học viện. Một khi thủ đô thật sự lọt vào tấn công mãnh liệt, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Lý Diệu hít sâu một hơi, hào quang đáy mắt biến ảo bất định, như xuất hiện cảnh tượng vạn yêu liên quân ở trong thành Thiên Đô phá hoại khắp nơi, thành Thiên Đô lâm vào lửa cháy hừng hực. Hắn nheo mắt lẩm bẩm, mọi việc đã chuẩn bị, chỉ đợi gió đông. Phụ thân ngươi che giấu nanh vuốt mấy chục năm, thẳng tới hôm nay, toàn bộ điều kiện có lợi rốt cuộc tề tự. Đầu tiên, thiên nguyên giới và huyết yêu giới dung họp đã tiến hành nhiều năm như vậy, khoảng cách giữa hai giới đã ngắn hơn so với 10 năm trước, trên lớp vỏ trứng mỏng manh kia đã bị đẻ ép ra nhiều khe hở hơn nữa, đủ để huyết yêu chi nhãn phát huy tác dụng, đem thiên quần vạn mã một hơi truyền tống chính xác đến trung tâm thiên đô thị. Tiếp theo, trận chiến bình minh thất lợi khiến phe phái lục địa huyết yêu giới tạm thời lui bước, khiến phụ thân ngươi trở thành thống soái vạn yêu liên quân, danh chính ngôn thuận có thể điều động toàn bộ tài nguyên cùng quân lực của toàn bộ huyết yêu giới. Thứ ba, phi tinh giới xuất hiện, khiến huyết yêu giới đoàn kết cao độ, phục tùng phụ thân ngươi chỉ huy, mà hắn cũng có đầy đủ cái cớ phát động kế hoạch thủy triều đỏ. Có lẽ ở trong mắt tuyệt đại đa số, cái gọi là kế hoạch thủy triều đỏ chẳng qua là một tên cờ bạc thua đỏ mắt, phát rồ liều một cú cuối cùng, lê chó cùng dứt dậu sau khi bị ép vào bước đường cùng. Không biết, tên cờ bạc ở mặt ngoài điên cuồng, đến cực điểm này, lại có được một trái tim bình tĩnh nhất, kín đáo nhất. Trận đại chiến diệt quốc này cũng không phải cho cùng dứt dậu, mà là đáo mấy chục năm một kiếm kim kim dày, công tính toán, tính tê chu. Kim Tâm Nguyệt nghe tới mức nhập thần, khi Lý Diệu nói đến bốn chữ, một kiếm kim thiên, con ngươi chợt co rụt lại, giống như thật sự bị một kiếm xuyên thủng trái tim. Lý Diệu thở dài nói, đứng ở trên lập trường một công dân liên bang, ta rất may mắn, phụ thân ngươi kẻ địch đáng sợ như vậy, sinh ở Kim Ô Quốc, xếp hạng thấp trong bốn đại yêu quốc, mà không phải Sư Đồ Quốc hoặc là Âu Tuyền Quốc mạnh hơn. Ta may mắn hắn thẳng đến giờ phút này, mới nắm giữ quyền, chỉ huy vạn yêu liên quân, mà không phải ở 20 năm trước. Nếu hắn là chủ Sư Đồ Quốc, hoặc là Âu Tuyền Quốc, nếu hắn sớm 20 năm trở thành thống soái vạn yêu liên quân, có lẽ giờ phút này Tinh Diệu Liên Bang đã không tồn tại nữa. Lý Diệu một hơi nói xong, còn chưa hết thèm liếm liếm môi, ánh mắt xuyên thấu Kim Tâm Nguyệt, xuyên thấu đá núi, đặt đến trên không thông thiên thành ở ngoài hơn 100 km. Hắn giống như có thể nhìn thấy nam nhân kia ngủ đông ở sâu trong phủ thống soái vạn yêu liên quân, yêu tộc đáng sợ nhất kia. Đã nghiền, sò chiêu với cao thủ như vậy, thật sự là đã nghiền. Kim Tâm Nguyệt nhíu mày chặt hơn nữa, chỉ cảm thấy trong đầu óc có một vòng xoáy, hầu như muốn đem toàn bộ tế bào não đều cắn nuốt vào. Ở trước khi tư duy hoàn toàn hỗn loạn, cô vươn hai tay, ở trong không khí hung hăng, chém một phát. Đợi chút, đợi chút, đợi chút, đợi chút, đợi chút. Sư tôn, ngài nói quả thật là đặc sắc muôn màu, vô cùng kỳ diệu, giống như mấy chục năm qua ngài vẫn luôn bám vào trên người cha đệ tử, tận mắt thấy tất cả. Nhưng, đệ tử nghe đi nghe lại, tất cả đều là sư tôn phỏng đoán, tựa như không có chứng cớ gì cứng rắn chống đỡ. Hỏi rất hay, Lý Diệu gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói, mọi thứ trên đây, đơn thuần là hư cấu, ta chỉ là đang kể chuyện mà thôi. Kim Tâm Nguyệt, Lý Diệu, nhưng, tuy là hư cấu, lại cũng là ta căn cứ tin tức đã biết, đẩy ngược, lựa chọn một loại khả năng hợp lý nhất, lại đẩy ngược tiếp. Đẩy từng tầng một, từng bước giả thiết, thôi diễn ra, cũng không thể nói là hoàn toàn vô căn cứ. Kim Tâm Nguyệt nói, vấn đề ở ngay chỗ này, cho dù ngại mỗi một lần đẩy ngược, lựa chọn đều là khả năng hợp lý nhất. Nhưng khả năng chung, quỷ là khả năng, cho dù mỗi khả năng chỉ có 5% khác biệt, mấy chục khả năng tích lũy khác biệt phải lớn bao nhiêu chứ? Đối với thật giả của cả suy luận, ngài có 50% nắm chắc không? Không có, Lý Diệu lắc đầu, mọi thứ đã nói ở trên, ta chỉ có 30% nắm chắc. Cho nên, mới cần đặc biệt đến thông thiên thành, tìm phụ thân ngươi xác nhận. Kim Tâm Nguyệt sừng sốt, xác nhận, loại chuyện này, phải xác nhận như thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp hỏi cha đệ tử Kim Tiền Bối? Thật ra ở bề ngoài kế hoạch thủy triều đỏ là giá, kế hoạch thủy triều đỏ thật sự có liên quan với huyết yêu chi nhãn, có phải hay không? Không sai, Lý Diệu đương nhiên gật gật đầu, ta chính là hỏi như vậy. Kim Tâm Nguyệt đứng dậy, gì? Lý Diệu gõ mở một quầm sáng, chiếu lại đoạn ngắn đối thoại vừa rồi với Kim Độ Dị. Ngươi nhìn kỹ xem. Kim Tâm Nguyệt đem đầu ghé tới, mở to mắt, nhìn chằm chằm phụ thân trên quầm sáng, lại nghe Lý Diệu ở ngoài. Hình ảnh, hồn hển, nói năng lộn xộn gầm rú, người tính để cho bộ phận chủ lực cộng thêm lượng lớn vật hy sinh của vạn yêu liên quân ngụy trang thành bộ dáng toàn bộ chủ lực dốc toàn bộ lực lượng từ u ám tuyệt vực đến đại hoang lại đến ải cự nhận các tuyến đường thường quy này xâm nhập thiên nguyên giới. Nhưng đây là giả, không phải chủ lực thật sự, chỉ là đánh nghỉ binh mà thôi. Kế hoạch thật sự của người là để toàn bộ tinh nhuệ cùng với toàn bộ yêu hoàng của vạn yêu liên quân đều thông qua huyết yêu chi nhãn xuyên việt đến căn cứ phản công vùng duyên hải ngày xưa, Đông Cực yêu quốc lưu lại, lại cắm thẳng trái tim liên bang đúng hay không? Bá, Kim Tâm Nguyệt đem hình ảnh dừng lại, đảo ngược về, nghe một lần nữa, lẩm bẩm, sư tôn thật, đúng là hỏi như vậy, thật sự nói ra bốn chữ huyết yêu chi nhãn. Đương nhiên à, Lý Diệu nói, ta con người này chính là nhanh mồm nhanh miệng, có gì nói đó, không biết thì hỏi, điều này có cái gì phải che che giấu giấu. Nhưng Kim Tâm Nguyệt ngừng thở, tiếp tục xem, lại thấy phụ thân kim đổ dị của cô, ngay cả một sợi lông mi cũng chưa rung động, lấy nửa lần, mỗi một sợi thần kinh khuôn mặt đều như bị băng xương đóng băng lại, không có chút biểu cảm biến hóa nào, thản nhiên nói, đừng có bẫy lời ta. Bất cứ chi tiết nào về kế hoạch chiến tranh, ta đều sẽ không nói. Kim Tâm Nguyệt nhèo mắt, quanh con, ngươi nở rộ ra một vòng ánh sáng màu vàng, nhanh chóng xoay tròn, tập trung tinh thần xem 3-4 lần. Cha đệ tử chưa trả lời ngài. Đệ tử biết, cao thủ như sư tôn, nhất định cực kỳ am hiểu đọc, biểu cảm nhỏ bé. Lúc đệ tử ở Vạn Yêu Điện, cũng từng học tập như thế nào, thông qua mỗi một bó cơ co giật trên mặt người khác, con người phóng đại thu nhỏ, thậm chí tần suất hít thở cùng tốc độ mồ hôi phân bố, để phán đoán thật giả. Nhưng cha đệ tử, thân là yêu hoàng, khống chế đối với mỗi một bó cơ đều đạt tới cực hạn. Đệ tử có thể khẳng định, ở sau khi sư tôn ném ra bốn chữ huyết yêu chi nhãn, biểu cảm nhỏ bé của ông ấy chưa có bất cứ biến hóa nào, giống như là một mảng mạt hồ đóng băng gắt gao, tuyệt đối không có chút gợn sóng nào. Cho nên sư tôn rốt cuộc là từ trên khuôn mặt không chút biểu cảm nào của cha đệ tử đọc được đáp án như thế nào để xác định một loạt thổi diễn của mình đây? Lý Diệu mỉm cười, cười tới mức có chút giả hoạt, khoanh hai tay, lại một lần nữa thưởng thức khuôn mặt đóng băng kia của kim đồ dị trên quầng sáng, lắc đầu nói, ta giống với người, cái gì cũng chưa đọc được. Phụ thân, ngươi thật không hổ là cao thủ trong cao thủ. Hắn thao túng đối với cơ thịt, khuôn mặt đạt tới trình độ kỹ năng như thần, có thể tùy theo ý muốn khống chế biểu cảm nhỏ bé, ngay cả lông mi rung động và con ngươi co rút lại nhỏ bé nhất cũng có thể khống chế cao độ. Từ trên mặt hắn, ta hoặc là cái gì cũng không đọc được, hoặc là chỉ có thể đọc ra đáp án sai lầm, đọc ra đáp án có tính lầm đường hắn cố ý thả ra. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhé. Kim Tâm Nguyệt cảm thấy mình ở trong mê cung tư duy của sư phụ vấp phải trắc trở khắp nơi, hoàn toàn không vòng ra được. Vẻ mặt Lý Diệu nhẹ nhõm nói, nhưng ta tuy đọc không ra mặt phụ thân ngươi, lại không có nghĩa ta không thể trực tiếp đọc được tâm hắn. Kim Tâm Nguyệt khó có thể tin, cách mấy chục km, thông qua quầng sáng, đọc lấy ý nghĩ trong lòng một gã yêu hoàng. Trong nháy mắt, Kim Tâm Nguyệt quả thực muốn bổ nhào lên, ôm lấy đùi sư phụ, khóc lóc xin lão nhân gia hắn nhất định phải đem tuyệt thế thần thông như vậy dạy cho mình. Lý Diệu nhếch miệng cười nói, còn nhớ rõ chúng ta ban đầu đối thoại không? Ta từng nói, ta rất rõ ràng sở trường của mình. Ta sở trường chỉ là chiến đấu cùng luyện khí, nói đến năng lực thuật biện luận cùng mê hoặc lòng người, ta hoàn toàn là bị phụ thân ngươi treo lên đánh. Mặt khác, nếu là đề cập đến thuật luyện khí, lĩnh vực pháp bảo, thì đến lượt ta đem phụ thân ngươi treo lên đánh, đúng không? Lúc ta ở phi tinh giới, từng kiến thức một loại pháp bảo rất thần kỳ, tên là Đại Vấn Tâm. Đó là máy phát hiện nói dối quân dụng thời đại Tinh Hải Đế Quốc lưu lại. Thần là một fan pháp bảo, đối với trí bảo như vậy, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ở sau khi trở thành dũng sĩ số 1 Thiết Nguyên Lục Bộ, ta từng chuyên môn bỏ một đoạn thời gian tiến hành nghiên cứu vào sâu nhất đối với Đại Vấn Tâm. Tuy pháp bảo tinh vi như vậy, ta không có khả năng hoàn toàn luyện chế ra, nhưng vẽ vài tòa phù trận trong đó, phục chế ra vài loại công năng cơ bản, làm nhái ra một cái Đại Vấn Tâm phiên bản yếu hơn, miễn cưỡng vẫn ở trong cực hạn của ta. Ngươi cho rằng ta nhét ở trong hào tinh bán xích diễm, đưa vào phủ thống soái Vạn Yêu Liên Quân, chỉ là một cái máy thông tin điểm về Zeus, điểm dùng cho núi mỏ đơn giản như vậy? Đôi mắt đẹp của Kim Tâm Nguyệt trợn tròn xoe, hai bờ môi thơm không tự chủ được mở ra. Mắt Lý Diệu nhèo thành hai cái lưỡi câu, nhìn qua từ mặt ngoài, đó là ta lợi dụng lượng lớn hài cốt pháp bảo ghép lung tung máy thông tin, điểm versus điểm dùng ở núi mỏ. Vì đem các loại hài cốt khác nhau tổ hợp lại với nhau, ta tăng thêm lượng lớn đơn nguyên pháp bảo lộn xộn, nhưng chính là trong những đơn nguyên pháp bảo này, che giấu vài tòa phủ trận, không bắt mắt, tăng thêm cho nó một loại tác dụng che giấu, có thể nghe lén được tiếng tim, đập cùng tốc độ máu chảy gần, trong gang tấc, đem những số liệu này, chuyển hóa, thành linh năng dao động, truyền tống về. Cho nên, nó không chỉ là một máy thông tin điểm, phải xét điểm dùng ở núi mỏ, càng là một máy phát hiện nói dối. Con người đều có khu tư duy sai lầm. Khi ta và phụ thân ngươi thông qua quần sáng, mặt đối mặt trò chuyện, hắn biết ta có thể nhìn thấy hắn rõ ràng, cũng biết chúng ta cao thủ ở cấp độ này, khẳng định am hiểu đọc biểu cảm nhỏ bé, cho nên hắn sẽ tiến hành quản lý cao độ đối với cơ bắp khuôn mặt của mình. Tuyệt đối không thể để suy nghĩ trong lòng hiển lộ ở trên mặt. Nhưng, chính như ngươi nói, hai bên cách nhau mấy chục km trao đổi, sẽ mang đến cho hắn một loại cảm giác an toàn hư ảo. Hắn tuyệt đối không thể ngờ được, ta cách quầng sáng cũng có thể cảm giác được nhịp tim đập cùng tốc độ máu chảy của hắn. Ta ngay từ đầu đã làm bộ như ngu ngốc tràn ngập nhiệt huyết, nói bóc nói phét, hoàn toàn rơi vào tiết tấu của hắn, bị hắn dắt mũi, có thể treo lên đánh trên lý luận. Hắn đánh, tâm tính không khỏi càng lúc càng thả lỏng, sẽ sinh ra cách nghĩ kên kên lý diệu, cũng chỉ có vậy mà thôi. Mà ta ngay tại thời điểm cuối cùng, làm bộ dáng như cảm xúc không khống chế được, thẹn quá hóa giận, ném ra bốn chữ huyết yêu chi nhãn. Người xem, ở sau khi nghe thấy bốn chữ huyết yêu chi nhãn, biểu cảm khuôn mặt hắn chưa có bất cứ biến hóa nào cả. Ngay cả con người co rút lại cùng phóng đại đều rất bình thường, nhưng nhịp tim của hắn nháy mắt tăng lên 11%, tốc độ máu chảy tăng lên 7%, tuy ở trong vòng 0,4 giây ngắn ngủn, hắn đã đem nhịp tim cùng tốc độ máu chảy đều điều tiết trở về, khôi phục bình thường, hơn nữa không còn dao động nữa. Nhưng thế này đã đủ. Thử nghĩ, nếu kế hoạch thủy triều đỏ cùng huyết yêu chi nhãn thật sự không có liên hệ, sau khi nghe được bốn chữ huyết yêu chi nhãn, phản ứng của hắn nên là buồn bực, nghi hoặc là dứt khoát cho rằng ta là đang nói năng lung tung mà lướt qua, đúng hay không? Nhịp tim cùng tốc độ máu chảy trong tích tắc nhanh hơn, chỉ nói rõ một sự kiện, ta đã chọc ra bí mật lớn nhất của hắn. Kim Tâm Nguyệt nghe tới mức nhập thần, vô lực phản bác. Lý Diệu nói, ngươi nói rất đúng, mặt phụ thân ngươi giống như là một mặt hồ đóng băng, không có chút gợn sóng nào. Nhưng, vô luận mặt hồ đông ghê gớm bao nhiêu, nước dưới hồ cũng không có khả năng hoàn toàn đông lại. Chung quy sẽ có các mạch nước ngầm hoạt động. Cho nên, ta tỉ mỉ chuẩn bị nhiều ngày như vậy, mạo hiểm cực lớn lẻn vào Thông Thiên Thành, triển khai đối thoại với phụ thân ngươi, thông soái và yêu liên quân Kim Đồ Dị, không phải muốn thuyết phục hắn, ta chỉ là muốn nghe nhịp tim của hắn một lần mà thôi. Kim Tâm Nguyệt lâm vào suy nghĩ sâu xa, ánh mắt như biến mất ở trong hố đen sâu trong con người. Quả rất lâu mới từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, hào quang sắc bén trong mắt một lần nữa ngừng kết. Sư tôn, đệ tử có hai vấn đề. Thứ nhất, ngài làm sao cam đoan phủ trận phát hiện nói dối che giấu này sẽ không bị phát hiện? Lý Diệu nói, bởi vì đó là thứ ta luyện chế, có lẽ tập kết cao thủ luyện khí huyết yêu giới, tốn một ngày một đêm thời gian, có thể nhìn ra một tia sơ hở, nhưng ở trong vòng vài giờ ngắn ngủn, phụ thân ngươi lại không có khả năng để quá nhiều người biết chuyện này, bọn họ tuyệt đối nhìn không ra. Đáp án này có tính là đáp án hay không? Khiến Kim Tâm Nguyệt không có lời nào để nói, vươn ngón tay thứ hai. Thứ hai, tất cả trước mắt đều đã bị ngài đoán trúng, đương nhiên rất tốt, nhưng nếu phỏng đoán của ngài là sai lầm thì sao? Nếu ở sau khi ngài nói ra bốn chữ huyết yêu chi nhãn, cha đệ tử chưa có bất cứ phản ứng nào, vô luận biểu cảm nhỏ bé hay là nhịp tim cùng tốc độ máu chảy đều không chút biến hóa, ngại nên làm cái gì bây giờ? Từ bỏ ở đây sao? Lý Diệu lắc đầu, nghiêm túc nói, ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ như vậy. Còn nhớ những quả bom tinh thạch chúng ta lắp ở trong trạm trung chuyển không? Kim Tâm Nguyệt gật đầu, nhớ rõ, đó là dùng để giả tạo biểu hiện giả dối chúng ta tử vong. Đôi mắt Lý Diệu lại biến thành lưỡi câu, giả tạo hiện trường chúng ta tử vong, chỉ là mục đích thứ nhất. Những quả bom tinh thạch này còn có tác dụng thứ hai càng thêm quan trọng. Tả ở lúc luyện chế lô bom tinh thạch này, hướng bên trong trộn lẫn một loại chất phụ gia đặc thù, là ta dùng công thức cổ, lấy cỏ long nhuận, băng tẩm lộ vân vân, 32 loại nguyên liệu điều phối ra lân phấn. Loại lân phấn này có được tính bám rất mạnh, một khi bám vào mặt ngoài vật thể khác, rất khó tẩy được. Tuy ở dưới tình huống bình thường, nó vô ảnh vô hình, vô sắc vô vị, cũng sẽ không tản mát ra bất cứ dao động nào. Nhưng chỉ cần đeo tấm tinh thể đặc thù, thì có thể ở khoảng cách cực xa quan sát được. Có thể nói là một loại lân phấn chuyên môn dùng để truy tung. Lân phấn tương tự, ở trong kho vàng ngân hàng thiên nguyên giới và phi tinh giới đều có dùng nhiều. Trước đó rắc vào trên thiên tài địa báo, cùng tinh tủy quý trọng, thì không cần sợ bị người ta cướp đoạt. Kim Tâm Nguyệt nhíu mày nói, loại lân phấn này, huyết yêu giới cũng có điều chế nhiều. Hơn nữa, trình độ so với thiên nguyên giới còn cao hơn. Công thức toàn bộ lân phấn thiên nguyên giới sử dụng, chúng ta đều rõ, cũng có thủ đoạn kiểm tra đo lường tương ứng. Lý Diệu cười nói, lân phấn ta điều phối đương nhiên không phải mặt hàng bình thường của thiên nguyên giới, là một loại công thức cổ đã thất truyền rất lâu, lại tăng thêm ba loại tài liệu hai giới thiên nguyên và huyết yêu không có, so với lân phấn tầm thường kín đáo hơn nhiều, rất khó bị kiểm tra đo lường giả. Chuyện này ta là cân nhắc như vậy, lấy thân phận chúng ta cùng một tháng gần đây phá hoại lật sông nghiêng biển, hầu như là tội phạm truy nã cao nhất của huyết yêu giới. Nếu phụ thân ngươi muốn bắt chúng ta, khẳng định sẽ phái ra cao thủ mạnh nhất, vô cùng có khả năng là mấy đại yêu hoàng liên thủ, lại thêm bộ đội tinh nhuệ cùng yêu ma chiến hạm bao vây. Mà những yêu hoàng, tinh nhuệ cùng yêu ma chiến hạm này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ tham gia kế hoạch thủy triều đỏ quyết chiến cuối cùng. Dù sao, kế hoạch thủy triều đỏ một khi phát động, thành bại chỉ trong vòng một trận này, không cần thiết giữ lại thực lực, thêm một phần lực lượng, thì thêm một phần khả năng đem thủ đô tinh diệu liên bang hoàn toàn phá hủy. Như vậy, các yêu hoàng, tinh nhuệ cùng yêu ma chiến hạm này, nhất định sẽ ở trong vòng mấy ngày. Theo phụ thân, ngươi cùng đi điểm tập kết truyền tống cuối cùng. Chỉ cần trên người bọn họ dính lân phấn truy tung, chúng ta cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nơi tập kết tinh nhuệ thật sự của vạn yêu liên quân. Kim Tâm Nguyệt vất vả suy nghĩ một lát. Nhưng sư tôn sao có thể cam đoan các yêu hoàng kia sẽ không đem lân phấn tẩy trừ hết? Lý Diệu nói, bom tinh thạch của ta trải qua thiết kế đặc thù, một khi nổ có thể đem lân phấn gieo rắc đến nơi cực xa, bao trùm phạm vi vài dặm, dính toàn bộ yêu tộc, pháp bảo cùng yêu ma chiến hạm. Cho dù toàn bộ yêu hoàng đều có bệnh thích sạch sẽ, mỗi ngày tắm 3 lần, đem da của mình kỳ cọ hết đi, pháp bảo của bọn họ cũng không có khả năng mỗi ngày đều rửa 7-8 lần chứ. Tốt, cho dù bọn họ đem pháp bảo liên quan mình từ trong đến ngoài đều tẩy rửa sạch sẽ, hoặc là đem pháp bảo thu hết vào trong nhẫn càn khôn không lấy ra sử dụng, lần phấn dính trên yêu ma chiến hạm dễ dàng rửa hết như vậy sao? Cách kế hoạch thủy triều đỏ phát động chỉ mấy ngày mà thôi, thời gian ngắn như vậy, nhiều nhất tiến hành duy trì bảo vệ thường quy đối với yêu ma chiến hạm, có lý do gì ở lúc này tiến hành thanh tẩy toàn diện đối với vỏ ngoài? Cho nên chỉ cần chúng ta vận khí không phải quá tệ, chung quy phải có một gã yêu hoàng, một món pháp bảo, một chiếc yêu ma chiến hạm sẽ dính lân phấn truy tung chứ. Tổng kết một phen, chúng ta lần này lẻn vào thông thiên thành, thứ nhất xác nhận thời gian kế hoạch thủy triều đạo phát động, thứ hai thăm dò được bố trí hư thực của binh lực thông thiên thành, thứ ba từ trong nhịp tim của phụ thân ngươi xác định kế hoạch thủy triều đỏ có liên quan với huyết yêu chi nhãn, thứ tư còn ở trên không ít yêu hoàng cùng yêu ma chiến hạm hạng nặng gieo rắc lân phấn truy tung, thứ năm giả tạo hiện trường tử vong để toàn bộ yêu hoàng đều cho rằng chúng ta đã tự bạo mà chết. Tuy khuyên bảo thất bại, nhưng năm mục đích này tất cả đều đạt tới, ta nói thắng lợi trở về có vấn đề gì? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu nói xong mấy lời kia, Kim Tâm Nguyệt như được quan sát một hồi quyết đấu sinh tử giữa hai tuyệt thế cao thủ ở khoảng cách gần, đao quang kiếm ảnh sáng ngời sát qua bên người nàng, Nàng có thể cảm nhận được từng chuỗi tư duy sắc bén của sư tôn và phụ thân ma sát với đầu óc mình, sinh ra cảm giác nhói đau và khoái ý, giống như nước đá đổ ập lên đầu. Cảm giác kinh tâm động phách đó khiến nàng mồ hôi đầm đìa, tay chân như nhũn ra. Từ trước đến sau, lần nữa trải vuốt một lần, hình tượng phụ thân ở trong lòng nàng lại càng trở nên cao lớn và thần bí. Kim Tâm Nguyệt cười khổ nói, xem ra ta đã luôn đánh giá thấp phụ thân mình, thật là buồn cười. Trước kia ta vẫn cho rằng ta có thể thần không biết quỷ không, hay hại chết mẹ kế, âm thầm gây sóng gió trong Kim Ô Quốc, bí mật nuôi trồng thế lực của mình. Cha ta lại hoàn toàn không biết gì, hắn chẳng qua cũng chỉ như thế. Giờ xem ra, hắn sớm đã rõ ràng hết thảy, chỉ là cố ý dung túng ta mà thôi. Chỉ tiếc, cha ta tính toán cẩn thận, tỉ mỉ chủ hoạch, kế hoạch xích chiều mấy chục năm, nhưng lại không để ý đến hai nhân tố chí mạng. Một là kế hoạch bảo tử của U Tuyền lão tổ, một là sự tồn tại của sư tôn. Kết quả không tránh khỏi làm đồ cưới cho người khác, chú định thất bại. Sư tôn, đệ tử không nghĩ ra, nếu cha ta thực sự đáng sợ như ngài nói, vậy vì sao hắn còn trúng kế của U Tuyền lão tổ? Lý Diệu thở dài, chỉ đầu óc mình nói, đây là vấn đề tính toán lực phân phối. Cần biết nhân lực có hạn, vô luận nguyên anh hay là yêu hoàng, năng lực tính toán dù cao minh, tế bào não hoạt động sôi nổi đến mức nào thì cũng có giới hạn. Dùng sức một mình, phát động, kế hoạch xích chiều, mưu đồ một trận chiến chinh phục thiên nguyên giới, đây là ý tưởng điên rồ cỡ nào? Chỉ có loại táng tâm bệnh cuồng, lòng mang chí lớn sáng tạo, vĩ nghiệp mới làm ra được. Phụ thân ngươi nhất định đã dồn hết năng lực tính toán vào đó, nào còn dư lực để suy nghĩ vấn đề khác. Có lẽ hắn đã từng nghĩ tới những yêu hoàng khác đều đồng đội như heo, cực có khả năng bạo lộ chân tướng. Kế hoạch xích chiều tất phải gạt qua bọn họ làm một mình. Nhưng hắn sao có thể ngờ trong miệng những đồng đội như heo kia lại hiện đầy răng nanh, không chỉ kéo chân sau, thậm chí còn cắn ngược lại hắn. Loại trạng thái này ta hiểu rõ nhất, thành thật mà nói, có phải ngươi cảm thấy tính cách và tư duy ta có đôi khi cũng rất quái dị, hệt như chỉ số thông minh chợt cao chợt thấp, khi thì ngữ ra kinh người, khi thì ăn nói lung tung. Kim Tâm Nguyệt, ách, đệ tử không dám, sư tôn là người có đại trí tuệ, đại đức hạnh, trời sinh một tấm lòng son, thỉnh thoảng mới ngây thơ rực rỡ, đó là biểu hiện của đạo tâm thông thấu, phản pháp quy chân. Lý Diệu cười cười, phản pháp quy chân cái gì? Thật ra rất đơn giản, bởi vì đa số thời điểm ta đều phải phân phối 95% năng lực tính toán để suy nghĩ đến các loại chiến thuật, bày ra các loại bố cục, nghiên cứu các loại kết cấu pháp bảo và điển tịch cổ đại. Năng lực tính toán thực sự dùng cho trao đổi với bên ngoài chỉ tối đa là 5%, nhìn qua tự nhiên sẽ cảm thấy có chút ngu ngơ, cổ quái. Nói cách khác, giờ phút này ta chỉ dùng một lượng năng lực tính toán cực nhỏ giao lưu với ngươi, còn tuyệt đại bộ phận năng lực tính toán đều được phân phối ra ngoài. Nghĩ xem phải làm cách nào để hủy diệt huyết yêu chi nhãn. Đây là đạo lý nhất tâm đa dụng, mà có đôi khi, tỉ dụ như mấy ngày trước, vì trải vuốt rõ ràng nguyên nhân hậu quả của kế hoạch xích chiều, ta thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mạng, kích phát độ sinh động của tế bào não lên trên 1.500%, ngưng tụ ra 150% năng lực tính toán. Sau một hồi điên cuồng tính toán, tế bào não cần được nghỉ ngơi trong thời gian dài. Khi đó trí tuệ ta thể hiện ra sẽ chẳng khác gì người bình thường. Nói không chừng, ngay cả rất nhiều bẫy dập và bố cục đơn giản cũng nhìn không ra. Tình trạng của phụ thân ngươi có lẽ cũng tương tự ta, thậm chí càng nghiêm trọng, bởi vì ta chỉ muốn phá hư, còn hắn lại muốn kiến thiết. So với phá hư thì kiến thiết khó hơn nhiều. Hắn vì kiến tạo huyết yêu chi nhãn, phát động kế hoạch xích chiều, nhất định đã tập trung vào đó 110% năng lực tính toán. Đại não cả ngày vận chuyển vượt mức giới hạn, đâu còn năng lực tính toán dư thừa để quan tâm các yêu hoàng khác có âm mưu gì. Có lẽ cũng chính bởi vậy, hắn mới có thể buông lòng giám sát đối với người bên cạnh, khiến cho bên người từng bước bị U Tuyền lão tổ thẩm thấu, đến sau cùng, ngay cả kế hoạch xích chiều cũng biến thành đá kê chân cho kế hoạch bảo tử. Tuy lập trường hai bên bất đồng, nhưng Lý Diệu vẫn cực kỳ tán thưởng Kim Đồ Dị. Kim Đồ Dị nhất định thất bại. Có lẽ là bởi ngay từ lúc bắt đầu hắn đã chọn một đối thủ không có khả năng chiến thắng, một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đến quan đầu, sau cùng lại còn gặp phải các loại nhân tố không thể dự liệu. Nhân tiện nói một câu, Lý Diệu thở dài từ tận đáy lòng, nói, sở dĩ không nói rõ ngọn ngành sự việc cho ngươi trước khi đến Thông Thiên Thành, không phải là bởi ta không tin ngươi, Khổng Sài, thu ngươi làm đồ đệ, quả thực có rất nhiều cân nhắc về mặt lợi ích, kể cả nhân tố ngươi là con gái Kim Đồ Dị, thông qua, ngươi có thể trao đổi càng nhanh chóng với hắn, hơn nữa ngươi thân có hỗn độn thần huyết, từ yêu tộc triệt để biến thành nhân tộc, có lợi rất lớn cho sau này. Hai giới Kim Nguyên và huyết yêu dung hợp, nhưng mà nếu đã thu ngươi làm đồ đệ, ta sẽ không che giấu ngươi, lợi dụng ngươi thành quân cờ. Sở dĩ không nói trước chuyện này cho ngươi biết, đơn giản là bởi hành động của ngươi còn có phần non nớt, chưa đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Trong hội đàm giữa nhân sĩ cao cấp như ta và phụ thân ngươi, ngươi rất dễ lộ ra sơ hở, hiểu chưa? Kim Tâm Nguyệt ngạc nhiên, hành động của ta quá kém, Không Sai. Lý Diệu đi đến cửa động, hai tay chắp sau lưng, nhìn lên ba vầng huyết nguyệt ảm đạm trên trời cao, thản nhiên nói, ở trong Vạn Yêu Điện, đương nhiên ngươi cũng đã khắc khổ tôi luyện qua diễn kỹ, nhìn ra được là xuất thân chính quy, dùng để lừa gạt cường giả bình thường tuyệt không vấn đề. Có điều, ở trong mắt cao thủ như ta và phụ thân ngươi, rất nhiều cử chỉ và thần thái của ngươi vẫn có vẻ hơi giả, nhìn là biết đang diễn. Kim Tâm Nguyệt nhíu mày, bất giác sờ lên mặt mình. Có. Lý Diệu quay người lại, nhìn đệ tử bằng ánh mắt chân thành. Lấy ví dụ đơn giản thế này, tí như vừa nãy khi ta phân tích toàn bộ kế hoạch xích chiều, phản ứng của ngươi cũng là như thế. Thật ra, dùng thông minh tài trí của ngươi sớm đã mơ hồ nhìn ra mục đích chúng ta lẻn vào Thông Thiên Thành không mấy thuần khiết. Hơn nữa trong quá trình nghe ta phân tích, ngươi cũng đã đoán ra được rất nhiều chuyện, đúng không? Nhưng ngươi vẫn giả bộ hoàn toàn không biết gì. Hơi chút là lại cả kinh, mồ hôi lạnh ứa ra, nghẹn họng nhìn chân chối, dùng biểu hiện ngơ ngác của mình để làm nổi bật sự anh minh thần võ của vị sư. Điểm xuất phát tuy rất tốt, nhưng cái gì quá lại không hay. Loại tâm bóc này thật sự chưa đủ tinh diệu. Kim Tâm Nguyệt không phản bác được, xấu hổ cúi đầu trước mặt sư tôn. Lý Diệu chân thành nói, đừng nên cho rằng ta đang biếm thấp ngươi. Ở cái tuổi này mà nói, diễn kỹ của ngươi đã xứng đáng xưng là hết sức xuất sắc. Thật ra, có một chuyện ta vẫn luôn tiếc nuối. Ta am hiểu nhất chính là chiến đấu và luyện khí. Trước kia từng thu qua hai người đệ tử. Đại sư huynh của ngươi là một kỳ tài võ đạo, có hy vọng kế thừa năng lực chiến đấu của ta. Nhị sư tỷ của ngươi tuy thiên phú bình thường, nhưng đối với luyện khí thuật lại rất say mê và nỗ lực, không mấy người sao bằng được. Nàng miễn cưỡng cũng có thể kế thừa ít nhiều mặt luyện khí chi đạo của ta. Chỉ là, có rất ít người biết rằng, ngoại trừ chiến đấu và luyện khí ra, ta còn có một kỹ năng cũng rất tinh thông, đó chính là diễn kỹ. Ta từ nhỏ lớn lên ở phần mộ pháp bảo, cạnh tranh ở nơi đó cũng tàn khốc, không khác gì huyết yêu giới. Trước khi học được chiến đấu và luyện khí, ta phải nhờ diễn kỹ mới may mắn sống sót. Diễn kỹ, cái gì gọi là diễn kỹ? Quan sát, phân tích, suy nghĩ, thay vào suy nghĩ của kẻ địch, ngụy trang, mồi nhử, bẫy dập, bố cục, nói dối, lần thứ hai nói dối, lần thứ ba nói dối. Những năng lực này kết hợp lại mới thật sự là diễn kỹ. Hai chữ diễn kỹ, bí quyết duy nhất là lấy yếu thắng mạnh. Tinh hải mênh mông, nguy cơ tứ phía, cường giả như mây, yêu ma như mưa, mọi người đi ra tu chân, tuyệt không thể thực sự vô địch thiên hạ. Nhiều khi, phải cầu sống trong cõi chết, chuyển bại thành thắng, toàn là nhờ vào diễn kỹ. Rất đáng tiếc, hai người đệ tử trước kia của ta, có lẽ về mặt chiến đấu và luyện khí thuật sẽ có thể giành được chút thành tựu, nhưng tâm tính và trí tuệ bọn hắn thật sự không cách nào kế thừa năng lực diễn kỹ của ta. Cho nên, đáy lòng Kim Tâm Nguyệt thăng lên một cỗ cảm động không thể áp chế, phảng phất biết rõ kiếp sau sư phụ muốn nói điều gì, nhịn không được khẽ run rẩy. Lý Diệu vỗ vỗ bờ vai nàng, ngữ trọng tâm trường nói, nếu chỉ vì tiếp cận phụ thân người, có rất nhiều cách, ta không nhất thiết phải cột một tầng gông xiềng. Nhận ngươi làm đồ đệ, thiên phú và năng lực của ngươi Ở khía cạnh diễn kỹ mới là nguyên nhân chủ yếu ta thu ngươi làm đồ đệ. Nghe hiểu chưa? Thật ra, vi sư luôn rất coi trọng người. Về sau cùng theo vi sư, chú ý suy xét diễn kỹ nhé. Kim Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, áp chế xúc động trong khoang mũi. Cúi người thật sâu, thành thật nói. Đệ tử, cẩn tuân sư mệnh. Những lời này giống như là một thanh đao kiếm lợi hại, triệt để xé nát ngụy trang bao phủ trên người nàng. Ánh mắt Kim Tâm Nguyệt thanh tịnh như nước, eo lưng thẳng tắp, giống như một thanh bảo kiếm rút một nửa ra khỏi vỏ. Nàng không còn là người nghe trung thực chỉ biết, trợn mắt há hốc mồm khi nghe Lý Diệu phân tích vấn đề vừa nãy, mà lần nữa trở lại thành thánh nữ và yêu điện dã tâm bừng bừng, tầm ngoan thủ lạc, tư duy kín đáo, từng khối cơ thịt căng cứng lại, linh năng khe khẽ phóng thích, thậm chí khiến nàng mơ hồ hiển lộ ra một tia địch ý. Ánh trăng giống như máu tươi rắc vào sơn động, phủ lên hai người một tầng huyết sai nhàn nhạt. Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt, đôi thầy trò cổ quái này, nay dưới ánh trăng như máu như sương mù, lặng lặng đối đầu nhau. Lý Diệu cười cười, thế mới nói, đây mới thực sự là ngươi. Từ sau khi rời khỏi Thông Thiên Thành, ngươi vẫn luôn có tâm sự, mãi tới khắc này mới nguyện ý chính thức mở lòng với ta, đúng không? Kim Tâm Nguyệt gật đầu, ánh mắt càng lúc càng lợi hại, giống như thần hồn kim đồ dị phụ thể. Không sai, có lẽ mãi đến giờ phút này, ta mới chính thức coi ngươi là sư phụ duy nhất, cho nên không muốn còn chuyện gì giấu giếm sư phụ nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ý cười của Lý Diệu càng lúc càng đậm, đáy mắt chán phóng, ra vẻ tán thưởng dạng người. Rất tốt, thế này mới giống là đệ tử của ta, thế này mới giống là con gái kim đồ dị. Có lời gì, ngươi nói đi. Kim Tâm Nguyệt bình tĩnh nói, nếu sư tôn đã suy đoán ra chân tướng kế hoạch xích chiều, bước tiếp theo hẳn là muốn nghĩ cách hủy diệt huyết yêu trì nhãn, ngăn cản liên quân vạn yêu trộn tạp, bào tử, đi tới thiên nguyên giới, đúng không? Lý Diệu gật đầu, không sai, đây chính là kế hoạch của ta. Trước này ta chưa từng nghĩ tới chuyện dùng miệng lưỡi thuyết phục phụ thân ngươi và các yêu hoàng khác, dù muốn thuyết phục, ta cũng chỉ sẽ dùng tạc đạn tinh thạch để thuyết phục. Kim Tâm Nguyệt nói, sư tôn cần đệ tử trợ giúp gì? Lý Diệu nói, đương nhiên, vũ tộc các ngươi am hiểu nhất là kiến tạo truyền tống trận, luyện chế huyết yêu, chi nhãn. Vũ tộc các ngươi xuất lực rất lớn, trong quá trình vận chuyển, đại bộ phận nhân viên công tác cũng là vũ tộc các ngươi. Muốn thần không biết quỷ, không hay lẻn vào huyết yêu chi nhãn, hơn nữa còn phá hư nó, không thể không có sự trợ giúp của ngươi. Kim Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nhưng mà hiện giờ đệ tử lại không dám chắc có nên đứng về phía sư tôn hay không. Thần sắc Lý Diệu không biến. Vì sao? Kim Tâm Nguyệt nói, nếu đệ tử nói, ngay vừa rồi trong quá trình sư tôn đối thoại cùng cha ta, ta đã bị cha ta thuyết phục, không biết liệu sư tôn có cảm thấy kinh ngạc. Lý Diệu lắc đầu, không hề kinh ngạc, những điều phụ thân ngươi nói quả thực rất có đạo lý, rất có thể mê hoặc lòng người. Ngay chính ta, nếu không ngừng cảnh tỉnh mình phải kiên định đạo tâm, thì suýt chút nữa tâm thần cũng đã thất thủ. Ngươi bị hắn ảnh hưởng, thì có gì là lạ? Trong hai mắt thanh tịnh như hồ nước của Kim Tâm Nguyệt dập dờn ra hai đạo gợn sóng, lẩm bẩm nói, hết thảy nỗ lực mà sư tôn và đệ tử đang làm đều căn cứ vào một giả thiết, đó là sau khi thiên nguyên giới biết được tin tức đế quốc chân nhân loại đột kích, nhất định nguyện ý thả xuống cửu hận, hợp tác cùng huyết yêu giới. Cho nên, chúng ta chỉ cần giải quyết thù hận và tiến công từ phía huyết yêu giới là được. Nhưng mà, nếu cha ta nói đúng, nếu các tu chân giả ở thiên nguyên giới, sau khi biết được tin tức đế quốc chân nhân loại đột kích, lại vẫn không muốn buông bỏ cửu hận cùng huyết yêu giới thì sao? Nếu bọn hắn tính toán, suy diễn một cách tinh vi tỉ mẩn, cuối cùng cho ra được một kết luận, đó là mau chóng chinh phục huyết yêu giới, biến toàn bộ yêu tộc thành nô lệ, đưa tới hải cốt long tinh và phi tinh giới đảo quáng. Đây mới là phương thức khai thác tài nguyên hữu hiệu nhất, mới là sách lược ứng đối đế quốc chân nhân loại hiệu quả nhất. Vậy phải làm thế nào? Nếu quả như thế, giờ ta nỗ lực nghĩ cách ngăn trở kế hoạch của phụ thân thì cũng không ngăn cản được huyết yêu giới diệt vong, không ngăn cản được vận mệnh bi thảm của toàn bộ yêu tộc. Vậy ta Vì sao phải cùng sư tôn làm hết thảy điều này? Lồng ngực Kim Tâm Nguyệt ưỡn lên cao ngất, giống như đang phồng lên tất cả dũng khí. Nhìn chằm chằm vào hai mắt Lý Diệu, nắm tay siết chặt nói. Vốn là, đệ tử còn chưa nghĩ ra rốt cuộc phải làm thế nào. Chỉ định chôn giấu chuyện này trong lòng. Chờ đến, huyết yêu trì nhãn, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có lẽ, không chừng sẽ bán đứng sư tôn ở thời khắc mấu chốt nhất. Dù sao, vốn là vì bảo vệ tánh mạng, vì dã tâm mới bái ngài làm thầy. Chỉ là những lời sư tôn nói vừa rồi, rốt cuộc khiến đệ tử nhận ra một thực thể. Lý Diệu bất giác cảm động trong lòng. Người rốt cuộc nhận ra sư tôn chân tâm thật ý thu người làm đệ tử, cũng không có ý lợi dụng người. Cho nên, ngươi mời mở rộng cửa lòng, dùng thật lòng đổi thật lòng. Cũng không phải. Kim Tâm Nguyệt lắc đầu, thành thật nói. Đệ tử nhận ra được, sư tôn âm hiểm xảo trá, mắt sáng như đuốc, tâm cơ thâm trầm vô cùng. Mỗi tai biến hỏa nhỏ bé trong đáy lòng đệ tử đều không lừa được sư tôn. Cho nên, vô luận trong lòng nghĩ gì, đều phải thanh thanh thật thật. Nói cách khác, đệ tử nhận ra sư tôn âm hiểm xảo trá, vậy không bằng cứ thoải mái nói ra. Như vậy, còn có thể được cái danh thẳng thắn vô tư. Dù sao, nếu đệ tử không nói, sư tôn nhất định cũng có thể nhìn ra được. Nếu là ôm lấy hai lòng, nghĩ xem lúc nào đó phải chơi sư tôn một vố, chỉ sợ lại rơi vào bẫy sư tôn. Bị sư tôn bán đi còn giúp ngài kiếm tiền. Lý Diệu, Kim Tâm Nguyệt cười cười, trong ý cười ẩn chứa một tia khó hiểu đối với chính mình. Nàng cúi thấp đầu, nhìn xuống mũi chân, lẩm bẩm nói, liệu có phải sư tôn đang cảm thấy kỳ quái? Từ lúc nào mà đệ tử trở nên bi thiên mẫn nhân, để tâm tới sinh tử của đồng bào như vậy? Trước đây, đệ tử đúng là không phải như vậy. Ta trước đây coi chính mình quan trọng hơn hết thảy, trong đầu chỉ có báo thù, dã tâm và quyền lực. Những ngân huyết yêu tộc khác đều không để vào trong mắt, chứ đừng nói chi là đám con sâu, cái kiến như đồng huyết, hắc huyết hay loạn huyết. Vì trở thành huyền thiên thánh nữ, chí cao vô thượng của huyết yêu giới, người nào đệ tử cũng có thể giết, chuyện gì cũng có thể làm, ai cũng có thể bán đứng. Sau khi cắn nuốt hỗn độn thần huyết, từ yêu biến thành ngươi, có một đoạn thời gian, đệ tử thậm chí còn nghĩ ở trong lòng, nếu có thể bảo đảm đổi lấy đầy đủ lợi ích, hơn nữa bảo chứng được an toàn, thì dù phản bội toàn bộ huyết yêu giới, đẩy tất cả yêu tộc đến dưới đồ đao của tu chân giả, thì cũng đã sao. Cùng lắm thì ta nghĩ cách lẻn vào thiên nguyên giới, mai danh ẩn tích, dùng thân phận tu chân giả lần nữa, bắt đầu từ số 0. Tin tưởng bằng vào thực lực và trí tuệ của ta, rất nhanh liền có thể quật khởi. Đối với sư tôn tự nhiên cũng là như vậy. Ngài là tuyệt thế cường giả, đi theo ngài có thể giữ được tánh mạng, vậy cứ luôn đi theo ngài là được rồi. Ngài muốn ta bán đứng huyết yêu giới cũng được, hủy diệt thiên nguyên giới cũng được, chỉ cần ta có thể sống tiếp, có gì là không thể. Khí thế Kim Tâm Nguyệt dần trở nên sắc bén, hòa cùng sương mù huyết nguyệt, quanh thân phảng phất được phủ bởi một mảnh nước suối thần bí, trong ngoài trên dưới thân thể nào như được tẩy tủy phạt kinh, thoát thai hoán cốt, biến thành một nhân vật mới. Kim Tâm Nguyệt xà vào trong vòng xoáy hồi ức, nói khẽ, đệ tử cũng không biết tại sao tâm tình mình lại phát sinh biến hóa. Có lẽ là tế bào biến dị khiến cho tâm linh cũng thay đổi, hoặc cũng có thể là do đoạn thời gian mấy tháng cùng sư tôn ngụy trang thành loạn huyết yêu tộc, lẫn vào vô loạn thành. Trước đây, đệ tử tuy am hiểu ngụy trang và thăm dò, nhưng toàn là cải trang thành ngân huyết yêu tộc, đối tượng tiếp xúc cũng toàn là giai tầng quý tộc. Ở trong mắt đệ tử, hắc huyết và loạn huyết ti tiện không khác gì tảng đá hay cỏ dại ven đường. Mãi đến mấy tháng qua, đệ tử dùng thân phận một gã loạn huyết yêu tộc, tiếp xúc cùng vô số loạn huyết yêu tộc, cũng tiếp xúc với đại lượng hắc huyết yêu tộc hình thù kỳ quái, diện mục dữ tợn, đệ tử mới phát hiện, thì ra loạn huyết yêu tộc cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có ý chí của riêng mình, cũng có tình bạn, tình yêu và thân tình. Mà những hắc huyết yêu tộc nhìn như quỷ quái kia, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo thì cũng có thể tự do câu thông cùng bọn họ. Cạnh nơi ở trước kia của đệ tử có một khu hắc huyết yêu tộc quần cư, đệ tử thậm chí từng thấy qua một ít chủng tộc xấu xí hợp thành, giàn nhạc, chân động vỏ cánh, Ma sát xúc tu, hợp tấu ra âm nhạc tuyệt vời. Vì giành lấy tình báo, đệ tử thậm chí còn làm bạn cùng hai gã loạn huyết yêu tộc. Một tên trong đó là cô bé mới 15 tuổi. Cô bé thường xuyên ngủ cùng giường với đệ tử, nói chuyện trắng đêm, trò chuyện đủ thứ trên đời. Nàng rất sùng bái khi thấy đệ tử có thể du nhận có thừa giữa đám người khác giới. Cả ngày quấn quýt lấy đệ tử đòi dạy nàng. Làm sao để thoát khỏi người theo đuổi đáng ghét? Lại làm sao để theo đuổi Thanh Mai, Trúc Mã nàng thầm mến, còn là một tên loạn huyết yêu tộc mặc ú? Nói đến đây, trên mặt Kim Tâm Nguyệt hiện lên ý cười vui vẻ, giống như ánh sáng và hơi nước dập dờn trên mặt hồ trong vắt. Lý Diệu lặng lặng lắng nghe, không có ý ngắt lời. Nếu không phải diễn kỹ Kim Tâm Nguyệt đột phá đến đẳng cấp cao hơn hắn một bậc, thì ý cười này chính là lần đầu tiên Lý Diệu chứng kiến được từ Kim Tâm Nguyệt. Ý cười không có trộn lẫn bất cứ tạp chất nào, tinh khiết sáng ngời. Thoáng chốc, gợn sóng nơi đáy mắt Kim Tâm Nguyệt chợt nứt vỡ, ý cười dần dần cứng lại. Lúc Liên Quân và Yêu tiến công Vô Loạn Thành, rất nhiều yêu tộc cấp thấp mà ta quen đều chết tha rong, chiến hỏa, bằng hữu, trò chuyện thâu đêm, kia của ta cũng chết. Có lẽ, ta vốn có thể cứu nàng, chỉ cần ta kích phát ra thực lực kết đan kỳ, nhưng ta không làm vậy. Khi đó ta còn tưởng rằng mình căn bản không coi nàng là bằng hữu, chẳng qua là một đối tượng để lợi dụng thôi, giống như vô số đối tượng mà trước đây ta từng lợi dụng. Người giống như ta nào cần gì đến bằng hữu chân chính, huống chi là một cái đùi suốt ngày đi theo lải nhải như vậy. Không sai, đúng là có rất nhiều loạn huyết yêu tộc bị chết ngay dưới mí mắt ta, nhưng thế thì đã sao? Trước kia ta chỉ nhẹ nhàng ngáp một cái liền có thể khiến cho vô số loạn huyết yêu tộc đầu rơi xuống đất. Ta đã từng giết cho tổ chức hỗn độn chi nhận, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, có từng nhân từ nương tay bao giờ đâu. Ta vẫn luôn cho là như vậy, thẳng đến khi bị sư tôn cứu ra khỏi Vô Loạn Thành, vẫn cho là như vậy. Nhưng bây giờ, ta phát hiện mình sai rồi, sai vô cùng, bởi vì đứa bằng hữu ngóc nghếch béo ú kia, thẳng tới hôm nay, mỗi ngày vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta, cùng ta nói chuyện trắng đêm. Ở trong mơ, nàng chưa từng trách cứ ta vô tình, thậm chí cũng không biết thân phận thực sự của ta, vẫn là bộ dạng ngây thơ rực rỡ như trước, túm lấy cánh tay ta, xà vào trong ngực ta, kể với nàng đủ loại tâm sự, hỏi ta làm sao để theo đuổi Nam Hải đã cùng nàng chết trong Vô Loạn Thành kia. Sư tôn, giờ đệ tử rất mê mang, thật sự rất mê mang. Trước kia, lúc đệ tử là một tên yêu tộc, chưa từng để ý tới sinh tử của bất kỳ một tên yêu tộc nào trừ mình ra, cũng chưa từng quan tâm đến tương lai huyết yêu giới. Mặc dù đệ tử khát vọng trở thành Huyền Thiên Thánh Nữ Vạn Yêu Điện, đó cũng chỉ là vì Huyền Thiên Thánh Nữ có thể mang đến quyền lực và uy thế thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ tới muốn lợi dụng bốn chữ này đi làm những chuyện kia. Mà bây giờ, đệ tử từ yêu biến thành người, ngược lại càng lúc càng quan tâm tới vận mệnh những yêu tộc kia. Chết buồn cười, đúng không? Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhé. Hai mắt Kim Tâm Nguyệt giống như hai vòng nước xoáy. Thần thái nàng nhìn Lý Diệu đầy vẻ mong đợi, giống như đang chờ Lý Diệu lôi nàng ra khỏi vòng xoáy hỗn loạn kia. Cho nên, sau khi nghe hết phân tích của phụ thân, đệ tử nảy sinh dao động, không rõ chuyện mình đang làm rốt cục là đúng hay sai. Nếu Tinh Diệu Liên Bang thật sự không khả năng buông bỏ cừu hận cùng yêu tộc, hay hoặc là bởi vì các loại lợi ích như trái khoán chiến tranh, quỹ đầu tư thắng lợi, ảnh hưởng, muốn chinh phục toàn bộ yêu tộc, vậy tại sao đệ tử nhất định phải ngăn cản phụ thân hành động? Có lẽ cứ để cho kế hoạch xích chiều thuận lợi bộc phát lại càng tốt. Những điều này chính là khúc mắc của đệ tử, mong sư tôn giải hoặc giúp. Lý Diệu cao mày nói, nếu ta không giải hoặc được thì sao? Kim Tâm Nguyệt thoáng do dự một lát rồi nói, trong mấy tháng từ yêu biến người vừa ra, đệ tử vẫn luôn cố gắng học tập làm thế nào để trở thành một tên tu chân giả. Làm tu chân giả, thứ quan trọng nhất chính là đạo tâm. Đệ tử đang tìm kiếm xem đạo tâm mình rốt cuộc là gì. Đáng tiếc, vò đầu nghĩ ngợi đến bây giờ vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Có điều, tuy đệ tử chưa biết đạo tâm mình rốt cuộc là gì. Song đã biết rõ tinh tường, đạo tâm, mình không phải là cái gì. Nếu vấn đề vì sao mà chiến còn chưa làm rõ, đã tùy tiện đi theo bước chân sư tôn, vậy đó tuyệt đối không phải phương hướng mà đạo tâm của đệ tử nhắm tới. Cho nên, nếu sư tôn thật sự không cách nào cởi bỏ nghi hoặc trong đáy lòng đệ tử, chỉ sợ đệ tử rất khó toàn tâm toàn ý đứng về phía sư tôn, dù có miễn cưỡng đi theo sư tôn, e rằng rất nhanh cũng sẽ bộc phát tâm mà, tẩu hỏa nhập ma. Ánh mắt Lý Diệu trở nên cực kỳ u thâm, miệng nói, ý ngươi là, nếu ta không thể cho ngươi một câu trả lời đủ sức thuyết phục, ngươi sẽ từ chỗ ta chuyển về phía cha ngươi. Mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu nành thấm ra trên trán Kỳ Tâm Nguyệt, dùng giọng nói, đệ tử không biết, thật sự không biết. Lý Diệu nhíu mắt lại, từng sợ yêu khí tản mát ra, mặc dù là địch với ta, ngươi cũng sẽ không tiếc. Yêu khí khiến cho ánh trăng màu máu cũng trở nên phiêu diêu bất định. Kim Tâm Nguyệt như bị một cơn gió lốc vô hình thổi cho lạnh run, từng giọt mồ hôi hóa thành băng châu. Nàng gian nan thở dốc, cười khổ nói, vâng, là sư tôn bắt đệ tử học tập làm thế nào để chính thức trở thành một tên tu chân giả. Đệ tử bưng lấy tu chân cơ bản pháp, lật qua lật lại nghiên cứu hồi lâu mới phát hiện, muốn chính thức trở thành một tên tu chân giả thì dường như sẽ không tránh được nếm thử cảm giác quyết không hối tiếc vì một thứ gì đó. Sắc mặt Lý Diệu càng thêm phần âm trầm, yêu khí cũng càng lúc càng đậm đặc. Kim Tâm Nguyệt bị yêu khí của hắn trấn áp cho nửa chữ đều không phun ra được, miễn cưỡng vận lên một tia linh năng chống lại, từ tay đến chân đều run rẩy không thôi. Trường cảnh cổ quái tín độ không phân biệt được hai người bọn họ rốt cuộc ai là người, ai là yêu. Một lát sau, Lý Diệu bỗng nhiên thu lại yêu khí, lập tức sau cơn mưa trời lại sáng, trên mặt lại hiện ra ý cười ấm áp, gãi tóc cười nói, cha ngươi đúng là rất có đạo lý. Ta nghĩ nửa ngày mà không thể phản bác. Kim Tâm Nguyệt mồ hôi đầm đìa, miệng thở dốc liên hồi, nghe thế mới biết thì ra sư phụ chỉ đang khảo nghiệm xem đạo tâm mình có đủ kiên định hay không. Lấy lại bình tĩnh, nàng chỉnh lý lại suy nghĩ trong lòng, hỏi, cho nên sư tôn cũng thừa nhận tinh diệu liên bang quả thực có khả năng làm bộ hòa bình, sau đó sẽ đột nhiên phát động tập kích với huyết yêu giới, một lần hành động chinh phục toàn bộ huyết yêu giới. Lý Diệu thở dài, thành thật nói, đương nhiên là có khả năng. Tuy ta sinh ở tinh diệu liên bang, là một tên thiên nguyên tu sĩ, song cũng không muốn trợn mắt nói lời bịa đặt, nói liên bang là một quốc gia hoàn mỹ, vô tỷ viết, còn tu chân giả toàn là thánh nhiên, hiên ngang lẫm liệt, lời hứa đáng giá nghìn vàng, quang minh lỗi lạc. Từ nhỏ ta lớn lên ở phần mộ pháp bảo, từ tầng đáy, liên bang một đường dãy dụa đi lên. Nói đến mặt hắc ám của liên bang, ta nhận thức tin tưởng hơn cha ngươi gấp trăm lần. Vô luận là trước hay sau khi ta trở thành tu chân giả, ta đều gặp qua rất nhiều gia hỏa không xứng được xưng là tu chân giả. Nhưng bọn họ, cùng với gia tộc sau lưng bọn họ, vẫn từng bước leo cao trong liên bang, đảm nhiệm những chức vị quan trọng, thậm chí khống chế mạch máu liên bang. Lý Diệu hồi tưởng lên tên con em Giang Gia gặp được trên đoàn tàu đi lên phía Bắc Đại Hoang, tên tu chân giả đốn mặt kia lâm trận bỏ chạy khi thú triều ập đến trước mặt, xem người bình thường như là con sâu cái kiến. Ngoại trừ tên đó ra, lúc ấy trên trọn cả đoàn tàu nhất định cũng không có thiếu tu chân giả, nhưng cuối cùng chịu động thân mà ra lại chỉ có 7 người mà thôi. Phóng mắt ra toàn bộ liên bang, tu chân giả giống như vậy còn có bao nhiêu? Khiếp nhược và tàn bạo là hai mặt nhất thể. Tu chân giả có thể xem người bình thường như cỏ rác thì càng không khả năng coi trọng tính mạng binh lính bình thường và yêu tộc cấp thấp thực. Nếu sau khi dày công tính toán, phát hiện có lợi ích đủ nhiều, bọn hắn tuyệt đối sẽ khoác lên ngụy trang hiên ngang lẫm liệt, đi xé nát hòa bình yếu ớt kia. Cho nên, lúc Kim Đồ Dị ném ra tương lai đáng sợ kia, Lý Diệu thật sự không có lời gì để nói. Chẳng qua, chúng ta có thể nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Lý Diệu cười hì hì nói, phụ thân ngươi có đạo lý lớn của hắn, ta cũng có đạo lý nhỏ của ta, ngươi có muốn nghe một chút không? Đạo lý nhỏ, Kim Tâm Nguyệt chậm rãi nhai nuốt ba chữ kia, Nghiêm Túc ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đùi, nghiêm mặt nói, mời sư tôn chỉ điểm, giảng đạo lý lớn, cách cục lớn, biến hoa lớn, ta khẳng định không bằng phụ thân ngươi. Lý Diệu vung về ống tay áo, làm bộ đẩy đi, giống như đẩy đống đạo lý của Kim Đồ Dị sang một bên. Có điều, trước bất kể phụ thân, ngươi nói điều gì, chúng ta tạm đưa ra một giả thiết. Giả thiết, giờ chúng ta chẳng làm gì, chẳng ngăn cản gì, cứ ngủ ở chỗ này, chừng khoảng một năm nửa năm, như vậy kiếp sau sẽ phát sinh chuyện gì? Kim Tâm Nguyệt suy tư một lát, rồi nhanh chóng đáp. Kế hoạch xích chiều sẽ thuận lợi bộc phát, tinh nhuệ của liên quân vạn yêu sẽ tấn công thủ đô liên bang, thiên đô thị, giằng co, chay giằng, cùng các cường giả tu chân giới của thiên nguyên. Lúc này, bảo tử, do U Tuyển lão tổ mai, phục sẽ phát tác, bao trùm tất cả mọi người trong thiên đô, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc đều bị lây dính, trở thành nô lệ hoặc biến dị thể của hắn. Thông qua thủ đoạn này, hắn sẽ cướp được quyền khống chế hai thế giới. Bất luận dã tâm của U Tuyển lão tổ có thể thực hiện được hay không, bộ đội virus của hắn nhất định sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương cùng lực lượng còn sót lại của hai người, khiến cho hai giới hóa thành một mảnh phế tích. Cuối cùng không cách nào đối kháng tiểu thiên kiếp sắp đi đến nữa. 89/10 là chúng ta không gánh được tiểu thiên kiếp. Dưới sự đả kích của tiểu thiên kiếp, thực lực rớt xuống ngàn trượng, trình độ văn minh bị đẩy lui mấy trăm năm, kéo dài hơi tàn chừng trăm năm. Sau đó, nhất định sẽ bị quân viễn chinh của đế quốc chân nhân loại triệt để chinh phục, thậm chí hủy diệt. Không sai, Lý Diệu gật gật đầu thỏa mãn. Đây là kết cục bê bát nhất, đúng không? Ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu rất có khả năng trong vòng trăm năm ngắn, nguồn sẽ triệt để hóa thành phấn vụn. Không khả năng có kết quả nào tệ hại hơn như thế, đúng không? Kim Tâm Nguyệt khẽ nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ thoáng chốc, rồi gật đầu nói. Đúng vậy, đây là kết cục xấu nhất, không có kết quả nào tệ hơn thế. Cả ba thế giới đều bị hủy diệt, đâu còn kết cục nào tai hại hơn nữa. Dù không bị hủy diệt, Kim Tâm Nguyệt cũng có thể tưởng tượng địa vị của yêu tộc dưới sự thống trị của đế quốc chân nhân loại. Rốt cuộc người ta tên là đế quốc chân nhân loại, chứ không phải đế quốc chân yêu tộc. Liệu còn có thể cho đám dị loại như bọn hắn chính sách ưu đãi nào chắc? Lý Diệu trải ra hai tay, thế chẳng phải là xong. Ngươi cũng nói, dù hai người chúng ta không làm gì, không thay đổi gì, hết thảy đều sẽ phát triển theo hướng bết bát nhất. Hết thảy những gì chúng ta làm bây giờ, đến tột cùng là đúng hay sai, liệu còn quan trọng ư? Phụ thân ngươi nói rất đúng, ta quả thực không có nửa điểm chứng cớ để chứng minh tinh diệu liên bang nhất định sẽ chân tâm thật ý tìm kiếm hòa bình, cho nên ta cũng không cách nào chứng minh chuyện mình đang làm nhất định là đúng, nhất định sẽ tìm được lối thoát. Nhưng dù nó là sai, cũng không khả năng khiến kết quả càng thêm tai hại. Nói trắng ra thì là thế này, hiện tại dù hai chúng ta có lột sạch quần áo đi tới tổng bộ vạn yêu điện múa một vòng, cũng sẽ không khiến kết quả càng thêm hỏng bét, đúng không? Kim Tâm Nguyệt sửng sốt một lúc lâu, khóe mắt không ngừng nhảy lên, giống như một chiếc máy lò xo có vấn đề, lẩm bẩm nói. Hình như là vậy, cho nên, ngươi còn xoắn suýt cái gì nữa? Lý Diệu thản nhiên nói. Đương nhiên, ngươi có lý do để lo lắng. Dù chúng ta giải quyết được nguy cơ trước mắt, nhưng nếu 3 năm sau, thiên nguyên giới được đến trợ giúp từ phi tinh giới, thực lực bành trướng, lại phát động tiến công với huyết yêu giới, biến tất cả yêu tộc thành quáng nô, vậy nên làm thế nào? Nhưng dù là thế, cùng lắm thì mọi người vẫn ôm nhau mà chết. Chết sớm vài năm so với chết muộn vài năm có gì khác nhau đâu. Tóm lại, lựa chọn đặt ở trước mặt chúng ta chính là như vậy. Nếu chúng ta không làm gì, như vậy 100% sẽ xong đời. Nhưng nếu chúng ta đi làm chút gì đó, đi tranh thủ thay đổi chút gì đó, dù con đường phía trước thật sự quá mức xa vời, cuối cùng rất khó giành được hòa bình, nhưng ít ra còn có 1% cơ hội để tranh thủ, đúng không? Hơn nữa, dù không có 1%, chỉ khoảng 1/1000, 1/1000, 1/1000 vạn, vậy cũng đâu phải con số không. Cơm phải ăn từng miếng từng miếng, đường phải đi từng bước một, cùng lắm thì trước giải quyết chuyện ở huyết yêu giới này cái đã. Sau đó chúng ta quay đầu giải quyết vấn đề ở tinh diệu liên bang. Dù chúng ta thật sự sai rồi, thật sự làm chuyện ngu xuẩn, ít nhất cũng sẽ không khiến kết quả tệ hơn. Nó căn bản là không cách nào tệ hơn được nữa, đúng không? Sương mù nơi đáy mắt Kim Tâm Nguyệt dần dần tản ra, lẩm bẩm nói. Sư tôn nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Lý Diệu cười nói, đạo lý lớn của cha ngươi có lẽ là đúng, nhưng ta tin tưởng đạo lý nhỏ của ta cũng đúng. Chỉ có điều hai bên nhìn vấn đề ở góc độ bất đồng. Hắn là thống soái, phải nhìn toàn cục. Ta chỉ là một tên lính quen, chỉ cần làm chuyện mình cho rằng đúng, vậy là được rồi. Thế thì, ánh mắt Kim Tâm Nguyệt chợt trở nên sắc bén dị thường, nhìn chằm chằm Lý Diệu, chân thành nói. Sư tôn, giả như chúng ta thật sự giải quyết nguy cơ trước mắt, thật sự khiến cho giữa huyết yêu giới và thiên nguyên giới có một quãng hòa bình ngắn ngủi, mà đến ngày kia, tổ quốc của sư tôn, tinh diệu liên bang quả thật như lời cha ta nói, đại quy mô xâm lấn huyết yêu giới, sư tôn sẽ đứng về phía nào? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trong quá trình giao phong cùng đệ tử, Lý Diệu luôn thể hiện được phong thái nhàn, nhã tự nhiên, thẳng đến khi Kim Tâm Nguyệt ném ra vấn đề này. Ý cười trên mặt hắn mới cứng lại. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, linh căn của ta là nhờ khích lệ từ 7 tên tu chân giả động thân mà ra. Liều chết bảo vệ người bình thường, trên đoàn tàu đi tới đại hoang tinh mới có thể thức tỉnh. Cho nên, ta vĩnh viễn sẽ đứng về phía người bình thường. Làm sao có được lợi ích lớn nhất đối với người bình thường, ta sẽ làm như thế. Nếu ta cảm thấy một số quyết định của chính phủ liên bang tổn hại đến lợi ích người bình thường, ta đương nhiên cũng dùng hết toàn lực đi sửa đổi, đi ngăn cản. Ánh mắt Kim Tâm Nguyệt càng lúc càng rõ nét, ngữ khí cũng càng lúc càng thêm kiên định. Sư tôn vẫn chưa trả lời thẳng vấn đề của đệ tử, đứng về phía người bình thường. Như vậy, ai là người bình thường, thậm chí ai mới được coi là người? Đúng vậy, công dân tinh diệu liên bang đương nhiên đều là người bình thường mà sư tôn muốn bảo vệ. Đệ tử cũng tin tưởng bộ dạng mình bây giờ ở trong mắt sư tôn có lẽ cũng có thể được xem là người. Thậm chí ngay cả những yêu tộc đặc thù không quá rõ ràng như loạn huyết yêu tộc, có lẽ sư tôn đều có thể đối đãi với bọn chúng như người bình thường, chân tâm thật ý bảo hộ bọn họ. Nhưng mà những yêu tộc tướng mạo xấu xí, thậm chí hình thù kỳ quái như đồng huyết và ác huyết thì sao? Ở trong mắt sư tôn, bọn hắn có được xem là người? Trong tình huống cực đoan, sư tôn liệu có nguyện ý vì người như vậy mà quyết liệt cùng tinh diệu liên bang? Lý Diệu sửng sốt, thật sự sửng sốt. Tên đệ tử thứ ba mà mình nhận này quả thật khác hẳn hai người lúc trước. Biểu hiện của nàng vượt xa chờ mong của mình. Nhìn đôi mắt dạng rỡ sáng ngời như tinh tỳ của Kim Tâm Nguyệt, nhìn thấy nữ phản yêu điện, con gái thống soái liên quân vạn yêu kim đồ dị chán phóng ra toàn bộ quang mang và thần thái, Lý Diệu không thể coi cuộc nói chuyện này như một lần sư phụ chỉ điểm đệ tử đơn thuần, mà là giao lưu ngang hàng giữa hai gã tu chân giả. Người hỏi đến điểm then chốt rồi. Từ sau khi phát hiện chân tướng nhiên yêu đồng nguyên, ta một mực đào suy tư, đến tột cùng ai mới là người bình thường, đến tột cùng cái gì mới là người, đến tột cùng người và yêu ứng nên phân chia thế nào, ta lại đang chiến đấu vì cái gì? Lý Diệu thoáng khoát tay, để Kim Tâm Nguyệt khoanh chân ngồi xuống bên mình, ngồi quỳ là cách ngồi khi đệ tử lắng nghe sư phụ dạy bảo, còn hai bên đều khoanh chân mà ngồi, đó chính là ngồi mà luận đạo. Kim Tâm Nguyệt cúi người thi lễ, không chút khách khí khoanh chân ngồi xuống. Nàng biết rõ câu chuyện tiếp sau đây sẽ thăm dò tới đại đạo, dưới đại đạo tất cả tu chân giả đều bình đẳng, dù là thầy trò thì cũng như vậy. Lý Diệu nói, vấn đề này thực sự quá phức tạp, vì cởi bỏ phiền phức khó chịu trong lòng, ta thiếu chút nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma, tranh luận kịch liệt cùng một chính mình khác ở trong đầu, nảy ra rất nhiều ý tưởng hoang đường. Kim Tâm Nguyệt đương nhiên không biết cái mà Lý Diệu gọi là một chính mình khác ở trong đầu không phải là thủ pháp tu từ, mà thật sự có một Lý Diệu khác tồn tại. Nàng nín thở lắng nghe sư phụ bàn về đại đạo. Lý Diệu nói, là một trò chơi tư duy nhé. Ví dụ, ngươi là một tu chân giả cực kỳ tuân thủ liên bang cơ bản pháp, chứng kiến một thiếu nữ tướng mạo thanh tú, yếu ớt nhiều bệnh gặp phải nguy hiểm, đương nhiên phải động thân ra bảo hộ nàng, đúng không? Kim Tâm Nguyệt gật đầu, đúng, Lý Diệu nói, nhưng mà, nếu đó không phải thiếu nữ, mà là một trang hán tướng, mạo hung ác, cao lớn thô kệch, thô bỉ bất kham, đang gặp phải nguy hiểm thì sao? Người có còn muốn bảo vệ không? Kim Tâm Nguyệt thoáng do dự, vẫn phải nên bảo hộ à, bộ dạng hung ác đâu phải là tội, tráng hán nhìn như cao lớn thô kệch, thô bỉ bất kham cũng có khả năng là một người chồng, người cha, người con, hắn cũng là người bình thường. Nếu gặp nguy hiểm không hóa giải được, tu chân giả nhìn thấy đương nhiên sẽ ra tay bảo vệ. Lý Diệu nói, nếu tráng hán này từng gặp phải trọng bệnh, 99% khí quan thân thể đều suy kiệt hết cả, không thể không đổi bằng kim loại, bánh răng và pháp bảo tạo thành linh giới nghĩa thể, chỉ có đại não là giữ nguyên thì sao? Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, người bình thường đổi thành linh giới nghĩa thể thì vẫn là người bình thường. Ánh mắt Lý Diệu chợt sáng lên, nếu ngay cả đại não cũng không còn, hắn đã chết, chỉ để lại tàn hồn biến thành quỷ tu. Kim Tâm Nguyệt cao mày nói, pháp luật tinh diệu, liên bang thừa nhận nhân quyền của quỷ tu, vậy có nghĩa đối xử với quỷ cũng như người bình thường, trên lý luận mà nói cần phải bảo hộ. Lý Diệu nói, được, giả thiết cũng là tráng hán kia nhưng bị bệnh nặng tra tấn, lúc sắp tử vong, cách duy nhất có thể dùng cứu hắn không phải một cỗ linh giới nghĩa thể mà là một lọ côn luân thần thủy thì sao? Hắn uống vào côn luân thần thủy, tế bào biến dị, trở thành một gã yêu tộc mặt mày dữ tợn, mọc răng nanh sắc bén, hắn còn là người bình thường không? Còn nằm trong phạm vi tu chân giả cần bảo hộ không? Kim Tâm Nguyệt nghẹn lời, vấn đề này quá mức phức tạp, nàng thật sự không biết đáp án, chỉ có thể vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, không phải phủ định, mà là tỏ ý mình không biết nên làm sao. Lý Diệu nói, được, đổi cách khác, giả thiết lọ côn luân thần thủy này được điều chế đặc thù, tác dụng phụ bị hạn chế đến nhỏ nhất, sau khi uống vào chỉ khiến tế bào tầng sâu biến dị, nhưng bề ngoài không khác gì nhiều với người bình thường, chỉ có răng nanh dài hơn một ly so với người bình thường. Như vậy, tráng hán vừa được khởi tử hồi sinh kia, liệu nên tính là người hay yêu? Một ly, Kim Tâm Nguyệt đưa tay ra giấu, răng nanh dài hơn một ly so với bình thường, vậy hoàn toàn nhìn không ra, đó đương nhiên là người bình thường. Nàng không chút do dự nhẹ gật đầu, Lý Diệu, hai ly thì sao? Kim Tâm Nguyệt gật đầu, ba ly, gật đầu, bốn ly, năm ly, gật đầu, gật đầu, mười ly, tính ra là một cm, dài hơn người bình thường một cm, vậy thì hơi rõ ràng quá. Kim Tâm Nguyệt không khỏi do dự, xong vẫn miễn cưỡng gật đầu. Lý Diệu mười ngón dao xoa, đưa lên hỏi, nếu là 30 cm thì sao? Giống như cọp răng kiếm, vừa dài lại vừa sắc bén, thế nên coi là người hay yêu? Kim Tâm Nguyệt nghĩ nghĩ, khó xử nói, đặc thù yêu tộc trên thân rất nhiều loạn huyết yêu tộc, chính là răng nanh. Nếu răng nanh như là của cọp răng kiếm, vậy có vẻ rất khó được coi là người. Lý Diệu nói, thế nên trong tầm độ dài răng nanh từ 1 cm đến 30 cm nhất định phải có một điểm giới hạn để phán đoán tráng hán này rốt cuộc là người hay yêu, đúng không? Giả thiết điểm giới hạn là 15 cm, nếu tráng hán này may mắn sau khi uống vào côn luân thần thủy, răng nanh vừa khéo dài đến 14.9 cm, vậy hắn xem như là người. Trên lý luận mà nói, tu chân giả có lẽ sẽ bảo hộ hắn, nhưng mà nếu hắn thêm một ngụm côn luân thần thủy, răng nanh dài đến 15.01 cm, vậy hắn xem như là yêu rồi. Trên lý luận mà nói, tu chân giả có lẽ sẽ trảm yêu trừ ma, giết chết hắn. Nếu hắn cắn răng tìm bác sĩ, nha khoa nhổ chiếc răng nanh kia đi, vậy lại từ yêu biến thành người, tu chân giả lại nên bảo hộ hắn, đúng không? Kim Tâm Nguyệt cảm thấy răng nanh mình chợt đau buốt, dựa theo lý luận vừa rồi, hình như đúng là như thế, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, rốt cục nên định nghĩa khái niệm người này như thế nào? Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn hỗn loạn. Lý Diệu thở dài nói, có chút vớ vẩn, đúng không? Nhưng rất nhiều người lại đối đãi vấn đề với thái độ như vậy, kể cả chính ta. Người nói rất đúng. Tuy ta vẫn luôn tự nói với mình, yêu tộc có nguồn gốc từ nhân tộc. Tất cả yêu tộc đều là một loại hình thái khác của nhân tộc. Nhưng mà, nếu chỉ là một bộ phận như loạn huyết yêu tộc cùng ngân huyết yêu tộc, chẳng qua là từ hình thái con người bỏ thêm một cái đuôi, một đôi tai mèo hoặc một bộ cánh. Muốn ta tiếp nhận yêu tộc như vậy là đồng loại. Vấn đề tựa hồ không lớn, có điều, còn cả những yêu tộc mặt mày dữ tợn, hoàn toàn mất đi hình thái nhân loại. Bọn chúng giống như là sinh vật côn trùng được phóng đại gấp mấy vạn lần. Ta quả thực rất khó tiếp nhận bọn hắn. Ta biết rõ loại quan niệm trông mặt mà bắt hình dong này là không đúng, nhưng muốn vượt qua nó không phải là chuyện trong ngắn ngủn là lập tức vượt qua được. Cho nên người hỏi ta rốt cuộc cái gì mới được xem là người, ta thật sự không tư cách đi định nghĩa. Ta chỉ muốn kể cho ngươi một chuyện. Một chuyện hơn trăm năm trước, quỷ tu đấu tranh nhân quyền trong tinh diệu liên bang. Kim Tâm Nguyệt chăm chú lắng nghe, cố nhịn không ngắt lời. Lý Diệu nói, hơn 100 năm trước, tùy theo kỹ thuật khóa định thần hồn và linh giới nghĩa thể phát triển, quỷ tu ở tinh diệu liên bang càng ngày càng nhiều. Đối với quỷ tu, nên được hưởng quyền lợi thế nào, rốt cục có tính là người hay không, trong xã hội cũng rộ lên tranh luận kịch liệt. Có người ủng hộ nhân quyền cho quỷ tu, dù sao bọn hắn còn giữ được trí nhớ và ý chí khi còn sống. Chứ không có thật thể ra thì không khác gì khi đang sống. Nhưng có người cho rằng quỷ chính là quỷ, nên quỷ khác biệt, có thể chấp nhận cho bọn hắn hoạt động giữa ban ngày ban mặt đã là không tệ rồi. Còn đòi gì tới nhân quyền, coi quỷ cũng là người, chỉ sẽ khiến cho quan niệm luân lý truyền thống và trật tự xã hội sụp đổ, là điều tuyệt đối không thể thực hiện. Sau một loại trào lưu tư tưởng kích động, các loại tổ chức, người sống trí thượng nhao nhao xuất hiện, kỳ thị đối với quỷ tu vô cùng nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện hành vi hãm hại quỷ tu. Ở một vài nơi, còn có đối tượng tâm thuật bất chánh, khống chế quỷ tu, thao túng bọn hắn đi phạm tội trái pháp luật. Dù sao quỷ tu không có thực thể, rất nhiều hoạt động mờ ám đều do quỷ tu làm thay. Như thế so với người sống lại càng thêm thuận tiện, loại chuyện sai quỷ hại người, đó từ cổ đã có, chẳng có gì lạ. Trong tình cảnh ấy, xuất hiện một án lệ điển hình, một tiểu cô nương, 12 tuổi, sau khi chết giữ lại được một đám tàn hồn, bị tập đoàn tội phạm nào đó giành được. Tập đoàn tà tu luyện chế nàng thành quỷ tu, muốn nàng lợi dụng năng lực quỷ hồn đi phạm tội. Tiểu cô nương liều chết không theo, nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng lại chọc giận đám tà tu kia, bị đánh cho hồn phi phách tán. Sau khi chuyện này bị đưa ra ánh sáng, những tà tu kia đương nhiên bị bắt, nhưng trên tòa án, đứng trước chứng cứ không thể chối cãi, luận sư biện cho bọn hắn hùng hồn đáp trả, nói đương sự của hắn quả đúng, đã thừa nhận đánh cho tiểu cô nương kia hồn phi phách tán, nhưng người không khả năng chết hai lần, tiểu cô nương này sớm đã chết rồi. Hơn nữa, là chết bệnh rất bình thường, chứ không phải bị đương sự hại chết. Cho nên từ kỹ thuật mà nói, đương sự của hắn không giết chết tiểu cô nương kia, càng không phạm vào tội mưu sát. Giết người đương nhiên là phạm pháp, nhưng giết quỷ thì sao? Theo luật pháp tinh diệu liên bang, giết quỷ có phạm pháp ư? Vốn chỉ là vụ án hình sự đơn giản, nhưng vừa khéo kẹp giữa hai luồng trào lưu tư tưởng va chạm kịch liệt, cuối cùng náo tới tận pháp viện tối cao liên bang, biến thành tranh luận định nghĩa quỷ và người. Rốt cục một đám thần hồn giấu trong linh giới nghĩa thể có được tính là người không? Giết chết một sinh mạng quỷ có ý chí, có tư tưởng, liệu có tính là mưu sát? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vụ án này trước sau náo loạn gần 10 năm, bởi vì trong luật pháp liên bang định nghĩa về mưu sát đúng là phi pháp cướp đoạt tánh mạng công dân, mà pháp luật không quy định mình sát quỷ hồn là công dân. Hơn nữa, quỷ hồn hoàn toàn không có tánh mạng, lại thêm lúc ấy thế lực ủng hộ quan điểm quỷ tu không phải là người, rất lớn mạnh, rất nhiều công dân bình thường không thể đảo ngược quan niệm này. Cho nên tận khi quan tòa đánh tới trung thẩm, tội danh mưu sát của những tà tu kia vẫn không được thành lập, chỉ dùng mấy hạng tội danh không có ý nghĩa để trừng phạt. Kết quả đó chọc giận rất nhiều người, kể cả em trai của cô bé kia. Kể từ sau khi cô bé bệnh chết, vài chục năm qua đi, em trai cô bé ngày xưa đã trưởng thành, trở thành một binh sĩ quân liên bang. Hắn tác chiến anh dũng trong chiến đấu chống cự thú triều xâm lấn, bất hạnh bị dịch axit của một con độc giác toàn tích phun trúng mắt trái, cánh tay trái và chân trái bị ăn mòn nghiêm trọng, nửa người bên trái không thể không đổi bằng linh giới nghĩa thể, dùng thân phận một quân nhân tàn tật xuất ngũ. Với tư cách quân nhân tàn tật xuất ngũ, về mặt vật chất cuộc sống của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng sau khi chị gái bệnh chết, thân hồn lại lọt vào tay người khác, bị chúng lợi dụng, tra tấn và hủy diệt. Thế mà khi lôi ra xét xử, đối phương lại bị phán vô tội, bất công như vậy, sao có thể không khiến quân nhân xuất ngũ trẻ tuổi kia tức giận? Đây là một thanh niên cực kỳ thông minh. Trong 10 năm tố tụng đó, hắn tự học toàn bộ chương trình về luật pháp liên bang, nắm giữ kỹ xảo biện luận cao siêu, đồng thời kết bạn được với không ít hảo hữu, cùng chung chí hướng trong trào lưu tư tưởng quỷ tu làm người, ngưng tụ thành một cỗ thế lực mới trong xã hội. Sau khi tòa trùng thẩm đưa ra phán quyết tội mưu sát không thành lập, thanh niên kia làm ra một quyết định kinh người, hắn trực tiếp khởi tố chính phủ liên bang. Chi tiết cụ thể thế nào không cần nói rõ, dù sao cuối cùng hai phái quỷ tu không phải người và quỷ tu cũng là người triển khai biện luận kịch liệt ngày trên pháp viện tối cao. Đây cũng là một lần tường thuật trực tiếp tòa án thẩm vấn công khai với toàn bộ liên bang. Gần như tất cả công dân liên bang đều cực kỳ chú ý tới lần thẩm phán này. Trên thẩm vấn tại tòa, người thanh niên kia ném ra vấn đề mà ta vừa hỏi, chỉ là phương thức của hắn càng thêm kịch liệt. Hắn trực tiếp dùng cánh tay máy lạnh như băng đâm vào trong lồng ngực mình, đâm vào trái tim thủy tinh nhân tạo, hỏi ta có còn là người không. Tùy theo kỹ thuật phát triển, các loại pháp bảo và thần thông tăng lên, càng ngày càng nhiều người dùng tay chân giả linh giới để thay thế tứ chi bị hư tổn. Nếu tay của một người bị hoại tử, phải đổi bằng một cánh tay kim loại, hắn có còn được xem là người không? Kim Tâm Nguyệt nghe đến nhập thần, bất giác gật đầu nói, đương nhiên. Lý Diệu tiếp tục nói, như vậy, người thanh niên kia anh dũng tác chiến, bất hạnh bị thương, một nửa thân thể gần như hư hỏng, kể cả trái tim cũng phải thay bằng máy móc linh năng để điều khiển, vậy có còn là người? Kim Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, đương nhiên vẫn tính là người, nếu hơn quá nửa thì sao? Lý Diệu nói, nếu 50% thân thể đều là linh giới nghĩa thể thì sao? Nếu 99% thân thể đều là linh giới nghĩa thể thì sao? Nếu là 99% thì sao? Vấn đề này vừa nãy hắn đã hỏi qua, khi đó Kim Tâm Nguyệt có thể dùng luật pháp liên bang dễ dàng trả lời hắn vẫn tính là người. Nhưng giờ sau khi rõ ràng mọi chuyện, Kim Tâm Nguyệt lại xa vào trầm tư. Lý Diệu nói, điều người thanh niên thực sự muốn hỏi chính là người rốt cuộc thế nào mới được xem là người. Nếu mọi người cảm thấy một gã lắp tay chân giả 10% thân thể là máy móc vẫn được tính là người, còn một gã 99,99% toàn thân đều bị cải tạo thành máy móc thì không được tính là người. Như vậy, từ 10% đến 99,9% nhất định tồn tại điểm giới hạn nào đó nằm giữa người và không phải người. Giả thiết điểm giới hạn này là 50%, vậy thì một binh sĩ tàn tật xuất ngũ như hắn, nếu toàn thân có 49,99% khí quan đều thay thế thành máy móc linh năng, hắn vẫn tính là người. Nếu chẳng may con độc giác toàn tích lúc trước nhả trúng người hắn thêm một nhúm dịch axit, rất có thể trên người hắn sẽ có 50,01% khí quan bị hư tổn, phải thay bằng tay chân linh giới, vậy hắn còn tính là người. Rất hiển nhiên, cách nói này quá mức vớ vẩn. Như vậy, điểm giới hạn kia không khả năng tồn tại trong khoảng từ 10% đến 99%, đến ngay cả đại não cũng không có khả năng trở thành tiêu chuẩn để phán đoán người và không phải người. Bởi vì lúc ấy, kỹ thuật chip hỗ trợ đại não của liên bang đã cực kỳ phát triển. Rất nhiều người não bị thụ thương nghiêm trọng đều được phán chip. Bọn hắn đương nhiên vẫn là người. Cho nên, 99,9% khí quan trên người bị thay thế, bảng linh giới nghĩa thể vẫn tính là người. Như vậy, trong tầm từ 99,9% đến 100% sẽ có điểm giới hạn mà chúng ta cần tìm ư. Giả thiết một thương binh tàn tật, thương thế thực sự quá mức nghiêm trọng, chỉ có thể giữ lại 0,1% tế bào não, số bộ phận thân thể còn lại đều bị thay thế thành linh giới nghĩa thể. Dựa theo lý luận vừa rồi, hắn là người, có thể được hưởng quyền lợi của người bình thường. Nếu như không phải 0,01% tế bào não, mà là 1%, 0,0001% thì sao? Con số này có thể vô hạn thu nhỏ lại, thẳng đến triệt để về không mới thôi. Cái gọi là điểm giới hạn rốt cuộc nên đặt ở đâu? Nếu nói còn 0,0000001% tế bào não còn sống thì vẫn coi là người, nếu không thì coi là quỷ. Đây không phải quá hoang đường ư? Cái gọi là quỷ tù chẳng phải là 100% khí quan toàn thân đều hư hao, thay thế thành linh giới nghĩa thể ư? Như vậy, bọn hắn và người thay thế 99,9% khí quan bằng linh giới nghĩa thể sẽ có gì khác nhau? Người thanh niên kia liên tục chất vấn, nói cho trọn cả tòa án đều á khẩu, không đáp được. Ngay cả những công dân liên bang ngồi trước màn hình quan sát phiên xử được tường thuật trực tiếp này cũng bắt đầu suy tư về cái gọi là bản chất. Người đến tột cùng là cái gì? Về sau, vụ kiện tụng này ảnh hưởng rất sâu đến một loạt pháp quy và chính sách của liên bang mà người thanh niên kêu ngoại trừ khiển trách hệ thống pháp luật hiện hành giả, còn không ngừng bái phòng cao tầng hiệp hội quân nhân tàn tật xuất ngũ. Cuối cùng, nhất tranh thủ được đến ủng hộ của toàn bộ quân nhân tàn tật xuất ngũ, thậm chí là toàn bộ quân liên bang. Đạo lý rất đơn giản, dù đại hoang về sơ bộ đã được bình định, nhưng xung đột quy mô nhỏ giữa quân liên bang và yêu tộc còn đang tiếp tục, tương lai thậm chí có thể sẽ đối mặt với đại chiến cùng huyết yêu giới. Cho nên quân liên bang và tu chân giả đều là nhóm người có tỷ lệ tử vong cao nhất trong liên bang. Tu chân giả thần hồn kiên cố chắc, không cần phải nói nhiều. Ngay cả quân liên bang cũng đa phần là thanh niên huyết khí phương cương, thần hồn kiện vượng. Sau khi chết xác suất bọn hắn giữ lại quỷ hồn, chuyển hóa thành quỷ tu cao hơn hẳn người bình thường. Nếu một binh sĩ quân liên bang anh dũng chém giết vì tổ quốc, chẳng may bất hạnh hy sinh, hóa thành quỷ tu, kết quả lại đánh mất hết thảy quyền lợi, người khác có thể tùy ý trà đạp, tra tấn, nô dịch mà không bị chế tài pháp luật xử lý. Điều này chẳng phải quá buồn cười ư? Cho nên, quân liên bang và tất cả đại tông phái tu luyện đều lần lượt đảo về phía người thanh niên kia. Trào lưu tư tưởng trong xã hội cũng dần dần thay đổi phương hướng. Số công dân ủng hộ quỷ tu cũng là người càng lúc càng nhiều, phe quỷ tu không phải người từ từ biến thành thiểu số. Dù sao, đời người xưa này có ai là không chết? Sau khi chết đều sẽ có tỷ lệ nhất định biến thành quỷ. Ai cũng đều phải nghĩ cho tương lai của mình. Cuối cùng, trong vụ kiện tụng này, chính phủ liên bang bị xử thua. 2 năm sau, chính phủ liên bang công khai dự luật niên quỷ bình quyền, lần đầu tiên từ phương diện pháp luật định nghĩa quỷ hồn có ý chí, cũng là công dân được hưởng hết thảy quyền lợi, gánh chịu hết thảy nghĩa vụ, được quân liên bang và tu chân giả bảo hộ. Trải qua hơn 100 năm dung hợp, hiện tại kẻ sống và người chết trong liên bang đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, không còn xảy ra hiện tượng kỳ thị quỷ tu, coi quỷ tu là dị loại. Kim Tâm Nguyệt nghe đến độ cảm xúc phập phồng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Những tà tu hại chết cô bé kia thì sao? Có dự luật này, tội danh mưu sát của bọn hắn chắc phải được thành lập chứ? Không hề. Trên mặt Lý Diệu hiện ra nụ cười thần bí. Luật pháp không truy tố, ở tòa trung thẩm tội danh mưu sát của bọn hắn đã được tuyên không thành lập, làm gì có chuyện một bộ pháp luật mới được tung ra lại truy cứu tội danh trước kia. Trên thực tế, mấy tội danh mà bọn hắn bị phán đều rất nhẹ. Trước 1 năm, khi dự luật niên quỷ bình quyền được áp dụng, bọn hắn đã ra tù. Lần nữa tiêu dao khoái hoạt. Được rồi, Kim Tâm Nguyệt nhíu mày, không biết tại sao, nàng không khỏi có chút tiếc nuối đối với vụ án hơn 100 năm trước kia. Từ sau khi biến thành người, tình cảm của nàng dường như càng lúc càng phong phú. Có điều, nàng lại cảm thấy nụ cười Trên mặt sư phụ rất là quỷ dị, nội tâm khẽ động, bèn hỏi, trong này còn có chuyện xưa nào nữa? Lý Diệu cười tủm tỉm nói, không có chuyện xưa nào nữa cả, chỉ là mấy tên cặn bã kia sau khi ra tù hơn nửa năm, cũng là một tháng, trước khi dự luật nhân quỷ bình quyền được ban bố thì bị mấy chiến hữu của người thanh niên kia giết chết. Kim Tâm Nguyệt sững sờ, nói, ta còn tưởng người thanh niên kia sẽ chọn cách chống án, muốn dùng pháp luật làm vũ khí, không ngờ hắn lại xúc phạm pháp luật, tự động tư hình. Lý Diệu nói, tự động tư hình là thật, nhưng xúc phạm pháp luật thì chưa hẳn, quan liên bang là người bảo vệ quốc gia, tự nhiên cũng là người bảo vệ pháp luật, như thế sao lại biết pháp mà phạm pháp được. Những chiến hữu của thanh niên kia tuy đều bị khởi tố, nhưng cuối cùng cũng là vô tội phóng thích, tội danh mưu sát của bọn họ cũng không thành lập. Kim Tâm Nguyệt mơ hồ, vì sao? Là quân liên bang gây áp lực lên pháp viện ư? Lý Diệu nói, đương nhiên không phải, bởi vì từ kỹ thuật mà nói, trước khi dự luật nhân quỷ bình quyền chính thức ban bố, những chiến hữu của người thanh niên kia đều là quỷ, không phải người. Kim Tâm Nguyệt, hả? Lý Diệu nói, đã hiểu chưa? Những chiến hữu của người thanh niên kia đều từng chém giết anh dũng trên chiến trường, sau đó lừng lẫy hy sinh, nhưng giữ lại được thần hồn, biến thành quỷ tu. Trước khi dự luật nhân quỷ bình quyền ban bố, Tinh Diệu Liên Bang không thừa nhận quỷ hồn có nhân quyền. Quỷ không phải người, cho nên giết chết một con quỷ không tính vào tội mưu sát. Đó cũng chính là căn cứ để phán định những tà tu kia vô tội. Vấn đề là, người giết quỷ không phải mưu sát. Vậy quỷ giết người thì sao? Sau khi vụ án báo thù này xảy ra, mọi người lại quay đầu nhìn luật pháp liên bang. Lúc đó mới kinh ngạc phát hiện, liên bang từ kiến quốc đến nay luôn phải tác chiến cùng yêu tộc, coi yêu tộc là uy hiếp căn bản, cho nên điều khoản pháp luật nhắm vào yêu tộc vô cùng nhiều, nhưng lại không có điều nào đề cập tới quỷ giết người. Điều này cũng rất dễ lý giải, dù là ở thế giới cổ tu, quan phủ cũng không khả năng định ra tội danh quỷ giết người, đúng không? Khi đó toàn là do tu chân giả gánh vác chức trách trảm quỷ trừ yêu, ác quỷ giết người đều có hòa thượng, đạo sĩ, tu chân giả đi diệt trừ. Nhưng giờ là thời đại mới, là xã hội pháp trị rồi, coi trọng nhất là lấy pháp trị quốc. Tông phái tu luyện cũng phải hành xử theo pháp luật, tu luyện theo pháp luật, hành hiệp trượng nghĩa theo pháp luật. Trước khi dự luật nhân quỷ bình quyền ban bố, về mặt pháp luật những chiến hữu kia đều chưa được tính là người, thì sao phán bọn hắn tội mưu sát được? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kim Tâm Nguyệt lập tức hiểu ra, lúc này nàng không lộ ra thần thái si ngốc kiểu bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ thật là lợi hại, sao ta lại không nghĩ ra, mà tâm tư biến chuyển, mắt đẹp trán phóng ra hào quang sắc bén, nghênh nhạo nói, ta cho rằng mục đích của mấy chiến hữu kia còn không chỉ đơn giản là trả thù, ta tin tưởng bọn hắn thậm chí hy vọng pháp viện có thể phán quyết thành lập tội danh mưu sát của bọn hắn. Một khi tội danh mưu sát được thành lập, bằng với chính phủ liên bang thừa nhận trước khi dự luật nhân quỷ bình quyền được ban bố, quỷ cũng được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như người. Như vậy, trong mấy trăm năm qua, tất cả những vụ án quỷ hồn bị hãm hại, nô dịch và giết chóc đều sẽ được lật lại. Lý Diệu gật đầu, khen ngợi nói, quả nhiên thông minh, vừa điểm tới liền hiểu ngay, khó trách có thể lên làm thánh nữ và yêu điện, có lẽ ngươi đúng. Nhưng truy cứu ân oán giữa người và quỷ suốt mấy trăm năm qua, liên lụy thật sự quá lớn, cho nên cuối cùng pháp viện vẫn phán quyết bọn hắn vô tội phóng thích. Bằng với không truy cứu nợ cũ trước khi dự luật nhân quỷ bình quyền được ban bố nữa, làm vậy cũng là để tránh gây xáo trộn xã hội. Tóm lại, điều ta muốn nói chính là, quỷ tu và yêu tộc ở một khía cạnh nào đó thì có rất nhiều điểm tương tự. Câu chuyện dung hợp giữa người chết và kẻ sống cũng có tác dụng dẫn dắt rất lớn cho việc dung hợp giữa yêu tộc và nhân tộc. Lý Diệu thoáng ngừng lại, chỉnh lý suy nghĩ trong đầu rồi tiếp tục nói, ngươi khả năng không biết, 10 năm trước, lúc ta rời khỏi Tinh Diệu Liên Bang, đầu tư vào kỹ thuật sinh hóa của liên bang liên tục tăng lên. Theo đó, có không ít kỹ thuật giành được từ phía yêu tộc các ngươi. Chiến tranh vĩnh viễn là hình thức trao đổi nhanh nhất, hiệu suất cao nhất. Bất luận ngoài miệng chúng ta xuyên tạc đối phương thế nào, nhưng đối với ưu điểm và sở trường của đối phương thì vẫn tận hết sức lực học tập và hấp thu. Rất đơn giản, ai không học tập, không hấp thu thì rất có khả năng trong tương lai không lâu sẽ bị triệt để tiêu diệt. Cho nên, bất luận yêu tộc huyết yêu giới xuyên tạc nhân tộc thiên nguyên nhân thành loại hèn hạ phô xì, nhát gan nhu nhược thế nào thì cũng không tránh được vận dụng trên quy mô lớn tinh não, quang mạc và kỹ thuật phủ trận của thiên nguyên giới. Rất nhiều lần thú triều xâm lấn cũng là để cướp đoạt pháp bảo và ngọc giản của thiên nguyên giới. Dù là yêu hoàng cực đoan nhất, bảo thủ nhất, xem thường nghiêm tộc nhất, e rằng cũng sẽ không cự tuyệt sử dụng tinh não nhằm tính toán sơ hở trong công pháp của mình. Đạo lý cũng tương tự. Tuy tinh diệu liên bàng coi huyết yêu giới là đại địch sinh tử, nhưng cũng không ngại mô phỏng, thậm chí là đánh cắp kỹ thuật sinh hóa của huyết yêu giới. Đặc biệt là ở phương diện trị liệu thương tật, chúng ta còn đang thí nghiệm kỹ thuật đoạn chi trọng sinh. Đây là kỹ thuật còn tiên tiến hơn cả kỹ thuật linh giới nghĩa thể. Ta đang nghĩ, nếu coi gen tế bào bị yêu hóa như là một mảnh chi tiết trong linh giới nghĩa thể, như vậy, trong cơ thể một người, rốt cuộc có bao nhiêu tế bào yêu hóa mới không còn tính là người mà là yêu? Kim Tâm Nguyệt trầm mặc. Câu chuyện phát triển đến đây, nàng đã triệt để không biết đâu là khác biệt giữa người và yêu. Lấy chính nàng mà nói, giờ nàng rốt cuộc là người hay là yêu? Còn cả sư phụ nữa, sư phụ nàng Lý Diệu lại nên coi là người hay yêu? Lý Diệu thở dài, nói, vừa nãy ngươi hỏi ta, trong mắt ta, những yêu tộc tướng mạo kia xấu xí, dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái như đồng huyết và hắc huyết yêu tộc rốt cuộc có được tính là người? Vấn đề này, ta thật sự không biết trả lời như thế nào. Trả lời thế nào đều có vẻ dối trá. Ta chỉ có thể nói, ta tin tưởng vững chắc sự dung hợp giữa nhân tộc và yêu tộc là hoàn toàn có khả năng, giống như câu chuyện dung hợp giữa kẻ sống và người chết vậy. Hơn nữa, với cục diện trước mắt, trong phiến hắc ám xâm lâm tàn khốc này, loại dung hợp đó đối với tất cả mọi người đều có lợi. Chỉ có điều, dung hợp cần mất thời gian, có lẽ là thời gian rất rất dài. Ta sẽ cố gắng, giống như người thanh niên kia, đi xúc tiến dung hợp này phát sinh, tận lực rút ngắn thời gian của nó. Đấy chính là lập trường của ta, cũng là ý nghĩa mà ta đang chiến đấu. Giờ, ngươi nguyện ý đứng về phía ta rồi chứ? Lý Diệu đưa tay về phía Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt xà vào trầm tư, đại não cấp tốc vận chuyển, khiến cho dịch thể bốc hơi, quanh thân lượn lờ một tầng sương mù nhàn nhạt. Nàng phảng phất như gửi thân vào trong một chiếc vỏ. Cuối cùng, nàng bước ra phía trước một bước, đạp nát tầng vỏ kia, hướng Lý Diệu lộ ra nét cười thuần khiết. Sư tôn, dường như đệ tử đã biết rõ nên hướng về đâu để tìm kiếm đạo tâm của mình. Chúng ta đi thôi, đi hủy diệt huyết yêu chi nhãn. Đồng thời với khoảnh khắc Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt xuất phát đi phá hủy huyết yêu chi nhãn, Thông Thiên Thành, trong phủ thống soái Liên Quân và yêu, một mảnh người ngựa bận rộn vô cùng. 6 tên yêu hoàng khí thế được đẩy lên cực hạn, khiến cho chọn cả phòng tác chiến rộng thênh thang chìm trong khí áp cực thấp. Không khí phảng phất như bị áp xúc, phát ra từng tiếng nổ tanh tách. Sĩ quan yêu tộc bình thường đứng ở đây mà cứ như gửi thân trong biển sâu, cảm giác hít thở cũng khó khăn. Từng đạo tin tức như nước chảy được đưa đến phòng tác chiến. Trong phạm vi vụ nổ tìm thấy thành phần huyết dịch cực nhỏ, cùng với một ít mảnh trang phục chiến đấu, thông qua giám định, xác nhận là hài cốt của 2 tên cao thủ đã hoàn thành siêu tra Thông Thiên Thành. Ngoại trừ hiện trường vụ nổ ra, không phát hiện bất cứ khác thường nào khác, cũng không điều tra được đồng đảng của 2 người kia. Thống soái Liên Quân Vạn Yêu Kim Đổ Dị yên lặng lắng nghe, thản nhiên nói, xem ra bọn hắn thật sự đã tự bạo mà chết. Tin con gái Kim Tâm Nguyệt chết tựa hồ không kích thích ra chút gợn sóng nào trên mặt hay đáy mắt hắn. Một tên yêu hoàng khác có mối thù giết con với Lý Diệu là Viên Ma Viên Nhật Nguyệt thì lại tức đến sùi bọt mép, gân xanh lộ ra, gầm nói, chết, cứ vậy mà chết. Ta còn chưa kịp bầm thay vạn đoạn tên tạp chủng kia, Kim Đổ Dị mỉm cười nói, giờ bọn hắn đã tan thành mây khói, chẳng phải còn thảm hại hơn cả bầm thây vạn đoạn. Đại sự trước mắt quan trọng hơn, không cần dồn quá nhiều tinh lực vào những chuyện còn con không quan trọng này. Dù còn nộ khí không tiêu thì chờ sau này sáp nhập vào thủ đô liên bang, giết chết mấy ngàn mấy vạn người liên bang tế điện lệnh lang, vậy là được rồi. Mấy ngàn mấy vạn thì sao đủ? Viên Nhật Nguyệt mắt lộ hung quang, nhẹ giọng cười nói, dù có tàn sát hết cả Thiên Đô Thành cũng khó mà tiêu đi mối hận trong lòng ta. Một tên yêu hoàng khác, dáng người thấp bé, khuôn mặt gầy gò lại, nheo mắt bình tĩnh nói, ta vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quặc. Thống soái, chỉ dựa vào một ít tạc đạn tinh thạch là thật sự có thể nổ chết một gã cao thủ đẳng cấp nguyên anh ư? Kim Đồ Dị vất vất tay, đối phương là chuyên gia cháy nổ, trong nửa tháng đào vong vừa qua đã dùng tạc đạn tinh thạch giết chết không ít tinh nhuệ của chúng ta. Vì không để bị chúng ta bắt giữ, hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho chính mình một ít tạc đạn tinh thạch, uy lực cực lớn thì cũng có gì là lạ. Được rồi, việc này không cần bàn thêm nữa, uy hiếp đã diệt trừ, bọn hắn hẳn đã chết không nghi ngờ. Kế tiếp, chúng ta nên đặt sự chú ý ở kế hoạch xích chiều mới đúng. Đây là trận chiến sau cùng quyết định vận mệnh của tộc ta, mỗi chi tiết đều phải cân nhắc cẩn thận, tuyệt đối không thể có sai lầm. Kim Đồ Dị là thống soái liên quân vạn yêu, trên danh nghĩa tất cả yêu hoàng đều bị hắn tiết chế. Nếu hắn xác nhận hai kẻ xâm nhập đã chết, người khác còn gì để nói? Vâng, tất cả yêu hoàng đều cúi người thi lễ với Kim Đồ Dị. Kim Đồ Dị khẽ gật đầu, xoay người sang chỗ khác, chuyên chú nghiên cứu địa đồ nội thành thủ đô, liên bang, Thiên Đô Thị. Từ đầu đến cuối, từng khối cơ thịt trên mặt hắn đều không có chút biến hóa nào, dù là nhỏ nhất, kể cả nhịp tim hay tốc độ chảy của huyết dịch đều không đổi. Cách thông thiên thành mấy ngàn km, dưới lòng đất 300 mét, ở sâu trong quốc độ chủng tộc, U Tuyền Quốc, động phủ bí mật của U Tuyền Lão Tổ, tất cả cao tầng trong U Quân Phủ như U Tuyền Lão Tổ, Lục Vô Tâm, Hắc Bá và Tuyền Qua đều tụ tập ở đây, nghiên cứu chuyện vừa mới xảy ra trong thông thiên thành. U Tuyền Lão Tổ bố trí lượng lớn nhân mã bên người Kim Đồ Dị. Trong liên quân vạn yêu có một bộ phận thế lực rất lớn thuộc về chủng tộc. Trong thông thiên thành xảy ra chuyện gì, chỉ gần mất phút sau liền sẽ hiện ra rõ ràng trước mặt hắn. Xem ra Kim Đồ Dị không nảy sinh nghi ngờ với chúng ta, ngược lại còn tâm ngoan thủ lạt giết chết con gái mình, triệt để giải quyết họa lớn cho chúng ta. Sắc mặt Tuyền Qua đầy vẻ thoải mái, miệng nói, lão tổ quả đúng là tính toán không bỏ sót, nắm rõ tâm tính Kim Đồ Dị trong lòng bàn tay. Đương nhiên, U Tuyền Lão Tổ cười nhạt một tiếng, nói, Kim Đồ Dị khổ tâm kinh doanh, kế hoạch xích chiều nhiều năm như vậy, kế hoạch xích chiều chính là sinh mạng thứ hai của hắn. Vì thực hiện kế hoạch xích chiều, hắn đã triệt để mê muội, bất luận tin tức gì trở ngại đến kế hoạch xích chiều đều bị hắn phán đoán là có kẻ đối nghịch. Chỉ bằng vài câu suy đoán không hề được chứng thực kia, sao có thể thuyết phục hắn buông bỏ kế hoạch xích chiều mà hắn xem như sinh mạng? Đúng là buồn cười. Tuyển Qua, Hắc Bá cùng Lục Vô Tâm đồng thanh nói, lão tổ tính toán tinh diệu, thiên hạ vô song. U Tuyền Lão Tổ khoát tay, nói sang chuyện khác, có điều đối với theo dõi Kim Đồ Dị vẫn không thể buông lòng. Không đến khoảnh khắc huyết yêu chỉ nhãn chính thức được kích phát, hết thảy đều có thể sinh biến, chúng ta phải chuẩn bị kế sách ứng biến hết thảy. Lão tổ cứ việc yên tâm. Tuyền Qua mỉm cười nói, bên người Kim Đồ Dị sớm đã có đầy người của chúng ta. Buồn cười, hắn còn hoài nghi con trai trưởng Kim Mùa Thúc để cơ quan bí mật của mình là Hạc Ý Xá đi điều tra quan hệ giữa trưởng Kim Mùa Thúc và chúng ta, lại không biết ngay cả Hắc Y Xã cũng bị chúng ta thẩm thấu như kẻ sàng rồi. Hiện tại, nhất cử nhất động của Kim Đồ Dị đều nằm trong khống chế của chúng ta. Hắn chỉ có thể hành động dưới sự thao túng của lão tổ, tiến lên dựa theo ý chí của lão tổ, ngoan ngoãn làm kẻ mở đường, để kế hoạch xích chiều biến thành đá kê chân cho kế hoạch bảo tử. Thắng bại đã chú định, dù hiện tại Kim Đồ Dị kịp phản ứng cũng không thay đổi được gì. Huống hồ hắn còn chìm đắm trong mộng đẹp của kế hoạch xích chiều. Vọng Đô, một lần dứt điểm, U Tuyển lão tổ chắp hai tay sau lưng, trong mắt chán phóng ra hào quang vừa thâm thúy, lại vừa cuồng nhiệt, lẩm bẩm nói, rất tốt, khi xích triều cuốn tới, bao tử bộc phát, cũng chính là ngày loại hình thái sinh mạng thứ ba quật khởi, chúng ta nhất định khống chế toàn bộ thế giới mới, đã đi đến bước này, hết thảy đều nằm trong tính toán của chúng ta, còn có ai có thể ngăn cản? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Huyệt yêu giới, Kim Ô Quốc, với tư cách quốc gia khống chế thiên vực vũ tộc, phong mạo thành thị Kim Ô Quốc hoàn toàn khác, với sáu cường quốc đứng đầu như Sư Đổ Quốc, U Tuyền Quốc, quốc thổ Kim Ô Quốc, nằm giữa vùng núi gập ghềnh và sông lớn giao xoa tiếp giáp với huyết yêu giới. Ở mảnh đất hoang vu này, ít người lui tới, đến cả dã thú cũng khó mà vượt qua, chỉ có chìm chóc và vũ tộc mới có thể tự do rong ruổi trên mảnh đất này. Trên đó sinh trưởng một loại thực vật đặc thù là kim ô mộc. Kim ô mộc được xưng thuộc hệ thần thụ, kiến mộc, trong truyền thuyết từ thời đại Hồng Hoang, cao nhất có thể đạt tới mấy ngàn thước, rễ cây bao trùm mấy chục km, còn được xưng là một cây thành rừng, ba bốn gốc, kim ô mộc, mọc quanh một nơi, thậm chí thành là một mảnh rừng nhiệt đới rậm rạp xanh Kim ô mộc chẳng những có thể dùng bộ rễ thông xuống lòng đất mấy ngàn thước để sưu tập chất dinh dưỡng, còn có thể thông qua lá cây đẩy những lỗ siêu nhỏ sưu tập linh khí thiên địa, tụ tập linh khí mỏng manh trong phương viên mấy trăm dặm xung quanh kim ô mộc, hơn nữa còn sinh trưởng ra kim ô quả có giá trị tu luyện cực cao. Cư dân Kim Ô Quốc lấy kim ô mộc cao mấy ngàn thước làm cơ sở, dựng nên thành thị lập thể thiên nhiên. Bọn hắn xây dựng phòng ốc hình xào trên kim ô mộc, đồng thời cũng cấu trúc các loại phủ không sơn và phủ phong trận trên kim ô mộc để lợi dụng năng lượng gió. Kim ô mộc chính là cơ sở sinh mạng của vũ tộc, ngay cả quốc danh Kim Ô Quốc cũng từ đó mà ra. Giờ phút này, tòa thành trấn do ba cây kim ô mộc, một tòa phù không sơn tạo thành, tên là Hạo Tang đang hừng hực thiêu đốt trong tử hỏa yêu dị. Giữa cành lá đan xen của kim ô mộc, vô số vũ tộc cấp thấp mặt xanh răng xanh, sơn mọc hai cánh đang chém giết cùng một ít vũ tộc cao dài khuôn mặt tuấn mỹ, quanh thân tản ra lưu quang màu ám kim. Tiếng giết vang rền, gầm rú như sấm, thậm chí có một cây kim ô mộc bị liệt diễm và nổ tung kịch liệt xung kích, ầm ầm sụp đổ. Vạn tuế! Lúc đại thụ sụp đổ, yêu tộc cấp thấp quần áo tả tơi phát ra khỏi tiếng gầm rú ầm vang. Hỗn độn đại thần vạn tuế, trường diện bạo loạn tương tự gần như đồng thời bộc phát trong mấy chục tòa thành trấn của Kim Ô Quốc. Đây là dư ba từ huyết nhận chi loạn. Tùy theo vô loạn thành bị công phá, phản loạn, hỗn độn chi nhận, ồn ào, náo động nhất thời tựa hồ đã thu cờ ngưng trống. Toàn bộ tổ chức hỗn độn chi nhận đều bị đả kích nghiêm trọng. Ngay cả thân phận thủ lĩnh, Hòa Nghĩ Vương cũng bị công khai, không thể không lạc hoang mà chạy, náo mình trong bóng tối. Mắt thấy huyết nhận chi loạn đã hoàn toàn bị trấn áp, nhưng giống như là hồi quang phản chiếu, tổ chức hỗn độn chi nhận trước khi tan thành mây khói vẫn vùng vẫy dãy chết, dốc hết lực lượng cuối cùng phát động phản kích mang tính trả thù ở quê nhà của thống soái liên quân vạn yêu kim đồ gì. Giờ phút này, toàn bộ tinh nhuệ bốn đại yêu quốc đều tập kết ở huyết yêu chi nhãn, là thời điểm lực lượng trong nước yếu ớt nhất. Quả nhiên bị hỗn độn chi nhận đánh lén đắc thủ, chỉ trong mấy ngày đã cuộn lên một cỗ thanh thế không nhỏ. Có điều ô hợp mãi mãi chỉ là ô hợp, Kim Ô Quốc thậm chí không cần điều tinh nhuệ quay về từ huyết yêu chi nhãn, chỉ cần tập kết quân chính quy trong nước, đại quân trấn áp bạo loạn thanh thế nhìn như to lớn liền bị diệt. Chỉ là không ai biết rằng trong lúc loạn hỏa huyết nhận chi loạn đốt cháy vô số thành trấn, còn có một tổ chức đáng sợ hơn hỗn độn chi nhận gấp trăm lần chính đang âm thầm hành động. Đó chính là tổ chức thiên hỏa mới ra đời. Ba chi tiểu đội đặc thù dưới trướng tổ chức thiên hỏa, nộ diễm, bạo triều và kích điện dưới sự yểm hộ của huyết nhận chi loạn đã thần không biết quỷ không hay tiềm nhập từng thành trấn Kim Ô Quốc. Gốc gác của ba chi tiểu đội này chính là bộ đội tinh nhuệ nhất trong quân liên bang và liên quân vạn yêu, lại thêm hạch tâm hỗn độn chi nhận mà Hỏa Nghĩ Vương dùng mấy chục năm dạy dỗ bồi dưỡng, thực lực bình quân của bọn hắn, xa xa, áp đảo tinh nhuệ, bình thường, càng đừng nói gì, tới quân chính quy tầm, thường vốn, không có tư cách đi huyết yêu chi nhãn. Trong tình trạng tinh nhuệ vũ tộc, đều được phái tới huyết yêu chi nhãn. Ở trong Kim Ô Quốc, bọn hắn quả thực như vào chỗ không người. Lúc huyết nhận trì loạn, chán phóng ra hào quang sau cùng, bọn hắn đã sưu tầm được mục tiêu cho riêng mình ở từng thành trấn Kim Ô Quốc. Bá, trong Hạo Tang Thành, một chi phân đội nộ diễm do 7 tên tinh nhuệ tổ thành vô thanh vô tức lẻn vào một tòa biệt thự hình xảo được xây dựng trên Kim Ô Mộc. Toàn bộ lực lượng phòng vệ trong Hạo Tang đều đang bận ứng phó xung kích từ bạo dân, còn chủ nhân biệt thự này thì đã sớm rời khỏi thành đi tránh nạn. 7 đạo huyền quang màu xanh nhát bắn ra từ đỉnh đầu 7 tên chiến sĩ, sưu tra từng ngóc ngách trong biệt thự, lấy xong vân tài, sưu tập được 122 chiếc lông vũ rời rộng, tư liệu sinh hóa trong đầu đều đã phục chế xong, tìm được một gian phòng bí ẩn, tất cả tư liệu đều được phục chế. Được, 30 giây sau, rút lui theo lộ tuyến số 2, rất nhanh, chi tiểu phân đội như u hồn này đã rút ra khỏi Hạo Tang Thành, ngụy trang thành bạo dân, bị quân chính quy đánh tan. Bay vào trong đêm tối mênh mang, từ đầu tới cuối, bọn hắn không để lại dù chỉ một dấu chân, không ai biết bọn hắn từng tới đây. Thiên Vũ Thành, một trong những thành trấn lớn nhất Kim Ô Quốc. Học viện Thiên Vũ, nổi danh của vũ tộc, cũng tọa lạc ở đây. Nơi này là trung tâm nghiên cứu tất cả kỹ thuật truyền tống trận của huyết yêu giới, song cũng bị cuốn vào lốc xoáy trong cơn điên loạn cuối cùng của huyết nhận trì loạn. Khi quân chính quy vũ tộc bận rộn trấn áp bạo dân, thành viên tiểu đội kích điện đã như từng sợi u hồn lẻn vào cơ sở dữ liệu và bệnh viện trực thuộc Học viện Thiên Vũ. Danh sách toàn bộ chuyên gia kỹ thuật tinh thông truyền tống trận đã sưu tập xong, mẫu thử huyết dịch và tư liệu mắt đã thu thập xong, số liệu âm thanh và hơi thở đã thu thập xong. Rút lui ở Phong Minh Thành, Thiên Thủy Thị, trong mấy chục tòa thành trấn lớn nhỏ của Kim Ô Quốc, trong 3 ngày nay, những chuyện tương tự nhiều lần phát sinh, hoặc là lượng lớn số liệu vân tay và âm thanh của vũ tộc bị lấy đi, hoặc là không ít tư liệu nhìn như bình thường bị phục chế. Thậm chí một ít vũ tộc còn bị thôi miên thẩm vấn. Giữa lúc huyết nhận chi loạn cuộn lên phong ba đầy trời, những chuyện này chỉ được coi là chút sóng gió không đáng kể, căn bản không mấy ai để ý. 3 ngày sau, cách siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn 950 km về phía tây, ngoại ô thành trấn Uy Dương Phủ, Sư Đồ Quốc, trên bầu trời xám xịt, một chiếc chiến hạm vận tải sinh hóa do hải cốt cự linh Lam Kình chi thành đang lười nhác tuần tra tới lui. Chiếc chiến hạm vận tải sinh hóa này có vẻ đã lâu không được đưa đến xưởng đóng tàu tiến hành bảo dưỡng, xương cốt được cường hóa bao trùm ở bên ngoài đã xuất hiện không ít khe nứt, cốt cách nằm giữa màng già và giáp xác đã có biểu hiện hư thối, tản mát ra mùi thối cực gây mũi, thậm chí hấp dẫn không ít loài côn trùng như ruồi thấu xương bay loạn quanh đó, phát ra tạp âm ông ông, khiến người buồn nôn không thôi. Chợt nhìn, đây là một chiếc thuyền hàng đường dài cực bình thường, được một ông chủ lôi thôi điều khiển, chở theo là một ít hàng hóa thậm chí rác rưởi không đáng tiền, nhưng mà dưới lớp vỏ loang lổ có biểu hiện hư thối kia lại là một chiếc chiến hạm yêu ma siêu cao tốc tiên tiến nhất, cũng là quả to trên cây duy nhất còn sót lại của tổ chức hỗn độn chi nhận. Lớp vỏ cường hóa bày đầy vết rạn và tầng da hư thối bên ngoài, tất cả đều có thể lập tức bong ra, hiển lộ thân thể dữ tợn kiện tráng như cá mập ăn thịt. Lúc này, trong chiếc chiến hạm siêu cao tốc được mệnh danh là hỗn độn số, cao tầng của tổ chức thiên hỏa đang tụ lại một nơi. Nơi đây cũng trở thành trung tâm chỉ huy của chiến dịch phá hoại huyết yêu chi nhãn. Lúc Kim Tâm Nguyệt bước vào cầu tàu, Hàn Đồ Hổ và Sách Siêu Long đang xì xào bàn tán. Hai tên này, ngày xưa là cửu định sinh tử trên chiến trường, lại bởi những dị biến không tưởng liên tiếp xảy ra mà bị ép liên hợp với nhau. Ngay từ đầu, cả hai đều đã nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng cắn răng liên hợp huấn luyện một hồi, đợi khi chứng kiến thủ đoạn của đối phương dần dần thi triển ra, ngược lại sinh ra cảm giác như là tri kỷ. Tuy nói hai chữ bằng hữu, nghe có vẻ hơi buồn nôn, nhưng bọn hắn đều đã công nhận năng lực chuyên nghiệp của đối phương, coi là đồng bọn đáng để tin cậy. Hai người vốn đang tổng kết được mất trong loạt hành động sắp tới. Đây là chiến dịch đầu tiên của quân đoàn Thiên Hỏa, tuy dùng để đối phó bộ đội trị an thứ thấp hơi, có chút đại tài tiểu dụng, nhưng hai người vẫn dốc hết tâm tư, soạn ra phương án chu đáo chặt chẽ nhất. Song trong quá trình, hành động lại bộc lộ ra một loạt vấn đề. Kim Tâm Nguyệt xuất hiện, cắt đứt trao đổi giữa hai người. Hai người liếc nhau, trong mắt đồng thời toát ra vẻ kinh ngạc. Dù bọn họ đã hợp tác được vài ngày, nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn tận mắt nhìn thấy Kim Tâm Nguyệt. Chỉ là danh tiếng nàng sớm có nghe qua, như sấm bên tai, sách siêu long thì không cần phải nói. Hắn thân là quý tộc sư đổ quốc, nên không mấy xa lạ với vị thánh nữ vạn yêu điện Kim Ô quốc này. Hắn biết rõ người gọi là thánh nữ vạn yêu điện chính là kết hợp thể giữa gián điệp âm hiểm nhất và thích khách lãnh khóc nhất, là yêu nữ trong yêu nữ, thường thường mà nói, tốt nhất ít gặp thì hơn. Hàn Đồ Hồ cũng tương tự. Tinh Diệu Liên bang có thành lập cơ sở dữ liệu chuyên biệt đối với cường giả trong huyết yêu giới, đặc biệt loại nhân sĩ chuyên nghiệp am hiểu ngụy trạng, đột nhập và thăm dò như Kim Tâm Nguyệt rất có khả năng lẻn vào thiên nguyên giới. Thế nên hắn đương nhiên có đọc qua tư liệu về Kim Tâm Nguyệt. Đối với yêu nữ mức độ nguy hiểm bị đánh giá là năm sao này, ấn tượng của hắn rất sâu. Mái tóc dài của Kim Tâm Nguyệt được búi lên cao cao, dùng một miếng vòng vàng do Lý Diệu luyện chế buộc lại. Một thân áo da đen bó sát người tôn lên đường cong, mê người. Eo đeo chỉ thủ, chân mang giày đế sắt, đi đường phát ra tiếng giòn vang, cồm cộp, càng nổi bật, lên bộ dáng cao, ngất nhanh nhẹn. Sau khi tìm được đạo tâm, trong vô hình nàng tản mát ra khí chàng cường đại, ép cho Hàn Đồ Hổ và Sách Siêu Long đều có cảm giác thoáng ngưng trệ. Dù là ở trước mắt Hỏa Nghĩ Vương, hai người cũng không rơi xuống hạ phòng như thế. Con gái thống soái liên quân vạn yêu quả nhiên không giống bình thường. Lý Diệu đúng là không thể tưởng tượng. Sao lại có cách thu nữ nhân như vậy, làm đệ tử, thoạt nhìn còn một lòng một dạ theo hắn. Hàn Đồ Hổ và Sách Siêu Long liếc mắt nhìn nhau, lần nữa cảm khái về thủ đoạn của Lý Diệu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Sau lưng Kim Tâm Nguyệt, Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương đang vừa vùi đầu nghiên cứu bản đồ kết cấu huyết yêu trì nhãn, vừa sóng vai đi tới. Sư tôn, khí thế Kim Tâm Nguyệt lập tức thu liễm không còn chút nào, tất cùng tất kính thì lễ nói. Lý Diệu không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nghiên cứu bản đồ kết cấu rắc rối phức tạp, làm dấu tay nói, thời gian có hạn, giành giật từng giây. Mọi người sau khi tan họp hãng từ từ giới thiệu trước họp. Vâng sư tôn. Kim Tâm Nguyệt thông qua tinh não cỡ nhỏ kích phát ra hơn 10 đạo quang mạc, chậm rãi nói cho Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long tư liệu liên quan tới mối liên hệ giữa kế hoạch xích chiều và kế hoạch bảo tử. Chắc hai vị đã rất quen thuộc, muốn ngăn cản kế hoạch xích chiều và kế hoạch bảo tử, cách duy nhất chính là hủy diệt huyết yêu trì nhãn. Đây là phương pháp rút củi dưới đáy nồi căn bản. Vì hủy diệt huyết yêu trì nhãn, chúng ta dốc hết toàn bộ thực lực tổ chức Thiên Hỏa vào trong lần hành động này. Mật danh hành động lần này là Trác Nhãn. Trong hành động Trác Nhãn, thầy của ta sẽ cùng Hỏa Nghĩ Vương lẻn vào huyết yêu chi nhãn, còn ta sẽ cùng hai vị ở trong Hỗn Độn Hào điều hành và chi viện. Mấy ngày vừa qua, lúc hai vị thống soái dùng quân đoàn Thiên Hỏa chấp hành nhiệm vụ bí mật, ta và lão sư cũng lẻn đến gần khu vực huyết yêu chi nhãn, sưu tập được lượng lớn tình báo. Hơn nữa, ta còn thông qua con đường bí mật sưu tập được tình báo từ trong Kim Ô quốc. Chúng ta định ra kế hoạch đột nhập sơ bộ. Sau đây, ta sẽ nói rõ toàn bộ trình tự hành động Trác Nhãn với các vị. Trong quá trình giảng, nếu có chỗ nào không rõ, các vị cứ đặt câu hỏi, đừng hàm hồ bất kỳ chi tiết nào. Kim Tâm Nguyệt thoáng ngừng lại, hai tay biến ảo. Trên quang mạc lập tức xuất hiện hình ảnh một mảnh hồ lớn màu máu nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Đây là một hồ lớn diện tích chừng trên dưới 100 km2, mặt hồ như biển, sóng sâu cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ hãi người. Kim Tâm Nguyệt nói, chính giữa phiến hồ lớn này chính là siêu cấp truyền tống trận, huyết yêu chi nhãn của huyết yêu giới. Theo chúng ta dự tính, 3 ngày sau, cũng tức là ngày 12 tháng 5, tinh nhuệ liên quân vạn yêu sẽ thông qua huyết yêu chi nhãn truyền tống đến thủ đô tinh diệu liên bang thiên đô thị. Hàn Đồ Hổ vội ho một tiếng, cao mày nói, vì cái gì có thể nắm bắt chuẩn xác như vậy? Kim Tâm Nguyệt mỉm cười, nói, rất đơn giản, huyết yêu chi nhãn ở huyết yêu giới và thiên nguyên đại pháo ở thiên nguyên giới đều là siêu cấp truyền tống trận có trình độ kỹ thuật siêu việt ở hai thế giới, cần nguồn năng lực cực kỳ khổng lồ để phát động. Không phải đơn thuần dùng tinh thạch là có thể kích phát tens ở thiên nguyên giới. Thiên nguyên đại pháo được kiến tạo trên một tòa núi lửa đã ngừng phun, dựa vào xung kích từ nham tương trong lòng đất, sinh ra lực lượng địa hỏa để phát động, mà địa hỏa bạo phát là có quy luật, bộc phát nhỏ thì một tháng một lần, bộc phát lớn phải tầm 5-3 tháng mới có một lần, cho nên thiên nguyên đại pháo chỉ có thể sử dụng trong mấy đoạn thời gian đặc biệt thôi. Hàn Đồ Hổ là sĩ quan cao cấp của liên bang, nghe phương thức vận hành của thiên nguyên đại pháo liền biết đây là thực tế, lập tức gật đầu. Kim Tâm Nguyệt tiếp tục nói, ở huyết yêu giới, tình tình cũng tương tự, phải mượn, nhờ lực lượng thiên địa mới có thể phát động huyết yêu chi nhãn. Khác biệt duy nhất chính là, thứ chúng ta mượn nhờ không phải lực lượng địa hỏa, mà là lực lượng thủy triều. Hàn Đồ Hổ khó hiểu, lực lượng thủy triều, Kim Tâm Nguyệt biến ảo thủ thế, kích phát một đạo quang mạc mới, là mô hình quỹ đạo di chuyển của huyết yêu tinh và vệ tinh quanh, nó gồm huyết yến, huyết hổ và huyết sa. Trong quang mạc, ba vệ tinh kéo ra ba đạo đường vòng cung, khi tụ khi tán, phiêu diêu bất định. Kim Tâm Nguyệt nói, thiên nguyên tinh chỉ có một vệ tinh là thiên nguyệt, quỹ đạo di chuyển của rất là ổn định, bởi vì lực hút kích phát thủy triều của vệ tinh khá nhỏ. Nhưng huyết yêu tinh có tận ba vệ tinh, không những thể tích lớn gấp 10 lần thiên nguyệt, mà khoảng cách từ chúng đến huyết yêu tinh cũng gần hơn gấp đôi. Ba vệ tinh cực lớn này hấp dẫn nhau, quấy nhiễu nhau, di chuyển cực không ổn định, sinh ra lực kéo cực lớn với huyết yêu giới. Loại lực kéo cường đại này xé bề mặt huyết yêu tinh thành nhiều mảnh nhỏ, cũng tạo thành một loạt khu vực linh từ hỗn loạn cực không ổn định vực. Có thể nói, hoàn cảnh ác liệt khó mà khai thác tài nguyên ở huyết yêu tinh có một phần nguyên nhân từ đấy mà ra. Chẳng qua, lực thủy triều cường đại cũng có thể bị chúng ta lợi dụng thành nguồn phát năng lượng quan trọng. Huyết yêu chỉ nhãn chính là một nơi được kiến tạo dựa trên nguyên lý hấp thu lực thủy triều. Các người xem, mỗi tháng sẽ có một khoảng thời gian đặc biệt, khi đó ba vệ tinh huyết yến, huyết hổ và huyết sa sẽ nằm ở góc độ cực vi diệu, giống như tam tinh liên châu. Lúc này, lực hút của chúng với huyết yêu tinh sẽ chồng vào nhau, tác động vào một khu vực đặc thù trên huyết yêu tinh. Khu vực đó chính là nơi đặt huyết yêu chi nhãn. Đây là bản đồ kết cấu huyết yêu chi nhãn. Phiến hồ lớn thần bí này giống như một chiếc phễu, hoặc cũng có thể coi là vòng xoáy, dựa vào phủ trận khắc dưới đáy lòng. Lực thủy triều cực mạnh được hút vào vòng xoáy, lại dùng tinh thạch cộng hưởng để tăng cường độ mạnh. Cuối cùng anh kích ra ngoài, tạo ra một siêu đại hình hố đèn, có thể xuyên qua không gian ba chiều trên mặt hồ. Tuy hình thức vận hành của huyết yêu chi nhãn có thể bị thay đổi, nhưng vẫn phải xoay quanh đặc điểm mượn nhờ lực lượng thủy triều, đây là điều không thể thay đổi. Ba ngày sau chính là thời gian quỹ đạo ba vệ tinh gần như thẳng hàng, phóng ra lực thủy triều trong vòng nửa năm sắp tới. Lần quỹ đạo vệ tinh thẳng hàng này có lẽ sẽ liên tục trong một ngày. Nói cách khác, nếu may mắn, hố đen thông tới thủ đô tinh diệu liên bang cũng có thể duy trì một ngày. Thời gian một ngày đủ để chuyển bộ đội qua đó. Thế nên, ba ngày sau chính là cơ hội tốt nhất để phát động kế hoạch xích chiều trong vòng nửa năm sắp tới. Thậm chí là cơ hội duy nhất. Hàn Đồ Hổ hít một hơi khí lạnh, vừa nghĩ tới viễn cảnh đáng sợ khi khe hở không gian xuất hiện trên bầu trời thủ đô tổ quốc. Cảnh tượng quả thực đáng sợ, không bút nào tả xiết. Kim Tâm Nguyệt tiếp tục nói, mấy ngày này, ta và lão sư một mực quan sát trên đồi núi, cách huyết yêu chi nhãn 300 km. Chung quanh huyết yêu chi nhãn nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế lại mạch ngầm tâm động. Chiến hạm vận tải và bộ đội không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, nhưng tất cả đều biến mất ở sâu trong huyết yêu chi nhãn. Yêu khí phát ra dưới mặt đất cũng mãnh liệt dị thường. Phán đoán của chúng ta là trong lòng đất bốn phía huyết yêu chi nhãn nhất định có không gian cực lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn tinh nhuệ ẩn núp. Mấy chục vạn tinh nhuệ bao gồm toàn bộ cao thủ nhất lưu của bốn đại yêu quốc và mấy chục tòa yêu thành, thậm chí kể cả tuyệt đại bộ phận yêu hoàng của huyết yêu giới. Lực lượng khổng lồ như thế nằm ở chỗ này, cường công nhất định là không được. Hàn Đồ Hồ và Sách Siêu Long liếc mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Hai người tự cho mình rất cao, trong tình thế số lượng ngang nhau, bất luận chống lại chi bộ đội nào của hai giới thiên nguyên và huyết yêu, bọn họ đều tự tin tuyệt không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, tổ chức thiên hỏa mới ra đời, chỉ có 700-800 chiến sĩ, mấy chục vạn tinh nhuệ của người ta đi tiểu cũng đủ dìm chết bọn họ. Huống chi, còn có mấy chục tên yêu hoàng, dù không phải siêu cao thủ nhất lưu như 12 yêu hoàng vạn yêu điện, dù là yêu hoàng cấp thấp bình thường, một khi toàn lực xuất kích, bọn hắn cũng không thể ngăn cản. Đột nhập vào huyết yêu chi nhãn bị mấy chục vạn tinh nhuệ và vạn tên cao thủ nhất lưu tầng tầng bảo vệ xung quanh, còn phải nghĩ cách phá hủy nó. Khó, khó, khó, đúng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên mặt Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long. Kim Tâm Nguyệt lại không có vẻ gì là lúng túng, khẽ mỉm cười nói, nếu cường công không thể thực hiện được, vậy chúng ta đành phải nghĩ cách thẩm thấu vào. Thẩm thấu? Sách Siêu Long nhíu mày, xuyên qua mấy chục vạn đại quân, mấy chục tên yêu hoàng, thẩm thấu đến trung tâm huyết yêu chi nhãn, có khả năng ư? Ít nhất sẽ dễ dàng hơn thẩm thấu đến tổng bộ vạn yêu điện. Kim Tâm Nguyệt nói, vì giữ bí mật, mấy chục vạn bộ đội của kế hoạch Xích Triều đều được tập kết về đây trong thời gian ngắn. Giữa các bên không mấy quen thuộc, lại đang phải tranh thủ thời gian huấn luyện tác chiến trên đường phố thiên đồ thị. Điều này tạo ra rất nhiều sơ hở. Mặt khác, bọn hắn nhất định cũng tồn tại tư duy sai lầm, cho rằng mấy chục vạn quân đội và toàn bộ cường giả đều tập kết về đây, thì dù có là tên điên phát rồ mất trí, e rằng cũng không muốn tới chỗ này chịu chết. Dù là yêu hoàng, giờ này chắc cũng đang cân nhắc vấn đề làm sao đột nhập thiên đồ thị, hoặc là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ sẽ không mấy người quá để ý tới vấn đề an toàn. Mà từ mười mấy năm trước khi huyết yêu chi nhãn bắt đầu được xây dựng, thì đã dùng vũ tộc chúng ta làm chủ lực, kể cả kiến thiết và di tu chọn bộ hệ thống phòng ngự đều do vũ tộc chúng ta phụ trách. Mấy ngày hôm trước, hơn 20 chi tiểu đội của tổ chức thiên hỏa mang về lượng lớn tư liệu từ các nơi trong Kim Ô Quốc. Qua đó, chúng ta đã biết rõ về bản đồ, kết cấu đại khái của huyết yêu chi nhãn. Thông qua phân tích tỉ mỉ, nghiên cứu ra được người có khả năng xuất hiện ở nơi sâu trong huyết yêu chi nhãn nhất. Bá, trên màn hình hiện ra hình ảnh một lão giả thân hình gầy gò, khuôn mặt hung ác nham hiểm, trên lưng mọc một đôi cánh màu xám. Kim Trấn Nghĩa, 133 tuổi, chuyên gia linh văn và trận pháp chứ danh của Kim Ô Quốc, cực am hiểu lĩnh vực nghiên cứu ổn định phù trận, từng xuất bản nhiều bộ sách chuyên ngành, đảm nhiệm giảng dạy ở Học viện Thiên Vũ nhiều năm. Mười mấy năm trước, lúc huyết yêu chi nhãn bắt đầu được kiến tạo, Kim Trấn Nghĩa Dead Time dự trong đó, phụ trách luyện chế hệ thống ổn định kết cấu ở tầng dưới chót. Mà nửa năm gần đây, Kim Trấn Nghĩa không còn xuất hiện ở Học viện Thiên Vũ, lý do đưa ra là tẩu hỏa nhập ma, về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng kết quả khi chúng ta đi nhà hắn điều tra là hắn đã gần nửa năm chưa về nhà. Nếu phán đoán của chúng ta không sai, như vậy Kim Trấn Nghĩa nhất định đã bị bí mật chiêu mộ, giờ này chắc đang làm việc ở nơi sâu trong huyết yêu chi nhãn. Lý Diệu đứng lên nhìn lão già có vẻ gắt gỏng trên màn ảnh, rồi tiếp lấy lời Kim Tâm Nguyệt, nói, ta sẽ cải trang thành chuyên gia ổn định phủ trận Kim Trấn Nghĩa, lẻn vào huyết yêu chi nhãn, tìm cách nổ tung nó.